Chương 3000, Trảm hồn đại đế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan chớp động, ngoại trừ có chút than nhẹ ra nàng không thể làm gì khác. Coi như là nàng ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực của nàng căn bản không phải là đối thủ của Lục Thiếu Du. Mà tất cả chuyện này cũng là người Huyền Sơn môn tự tìm đến, sao có thể trách được ai? Lục Thiếu Du ném linh tôn Lục Trọng bị cấm chế xuống mặt đất, hoàn toàn không để ý tới đế khôi giết chóc sau lưng, thân ảnh lóe lên đi tới mảnh đất bằng phẳng ở trong sơn cốc. Cẩn thận từng tí một, sợ Thiên Sĩ Tuyết Sư yêu đế cùng với đế giả kia đều lưu lại tàn hồn. Chỉ là Lục Thiếu Du lại có chút ngoài ý muốn phát hiện ra, Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp độ yêu đế và đế giả này đều không có một chút tàn hồn nào. Từ hoàn cảnh chung quanh mà Lục Thiếu Du có thể phán đoán ra một chút. Thiên Sĩ Tuyết Sư yêu đế cùng với đế giả thượng cổ hẳn đã đại chiến ở nơi này, từ thi thể Thiên Sĩ Tuyết Sư yêu đế cùng với đế giả thượng cổ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít thương thế. Cuối cùng dưới đại chiến, không biết tại sao hai người lại dường như tiêu hao không còn, không giống như đồng quy vu tận, nếu như đồng quy vu tận thì thi thể cũng không bảo tồn hoàn hảo như vậy. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, Lục Thiếu Du mới cẩn thận tiến lên phía trước kiểm tra Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp bậc yêu đế và thân thể đế giả, lúc này hắn càng chắc nhận định của mình là đúng. Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp bậc yêu đế này và đế giả thượng cổ không ai làm gì được ai, cuối cùng hai người vẫn lạc ở nơi này. Chung quanh sơn mạch vài vạn năm trôi qua thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết lờ mờ của đại chiến kinh thiên động định lúc trước. Khiên Bách Biến cùng Nguyên Nhược Lan cũng đáp xuống mặt đất, hai người nhìn qua Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp độ yêu đế và thi thể đế giả, cũng không có hành động. Thế nhưng ánh mắt Khiên Bách Biến nhìn qua thân thể đế giả và thần khí kia thì ánh mắt đã chuyển thành nóng bỏng, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Thân ảnh Lục Thiếu Du lần nữa đi tới trước người thi thể đế giả. Lục Thiếu Du muốn biết trên người đế giả này có đế giả chi nguyên hoặc là truyền thừa hay không, đây mới là bảo tàng quan trọng nhất trên người đế giả. Tiền bối, tiểu tử đắc tội. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi thi lễ với thân thể đế giả, thủ ấn trong tay biến hóa, một đạo linh hồn lực lập tức rơi vào trong mi tâm của thân thể đế giả này. Siêu, ngay khi đạo linh hồn lực của Lục Thiếu Du rót vào trong mi tâm của thân thể đế giả, trong giây lát thân thể đế giả này run lên, không gian chung quanh như ngưng động lại. Lúc này thần khí ở trong tay đế giả kia đột nhiên rút lên khỏi mặt đất, kiếm quang bắn tứ phía, một đạo kiếm quang nhỏ mấy thước bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Lục Thiếu Du còn chưa phục hồi tinh thần lại, tốc độ bao phủ của kiếm quang thực sự quá nhanh. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt thì chung quanh lập tức được một cỗ quang mang quỷ dị, chói mắt bao phủ. Hai mắt không có cách nào nhìn thẳng, đành phải nhắm hai mắt lại. Sư đệ, biến hóa bực này khiến cho Khiên Bách Biến biến sắc, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Nguyên Nhược Lan. Yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với hắn. Cảm nhận khí tức cảnh giác trên người Khiên Bách Biến, Nguyên Nhược Lan nói. Vậy là tốt, ngươi là người Thiên Địa Minh, ta vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn. Khiên Bách Biến nhìn Nguyên Nhược Lan nói, trong khoảng thời gian ngắn ở cùng một chỗ với Lục Thiếu Du, đối với tiềm lực của Lục Thiếu Du hắn vô cùng hiểu rõ. Đây là lựa chọn hiện tại của hắn, hắn cũng xác định lựa chọn của mình không sai. Cho nên lão hồ ly như hắn biết bản thân mình nên làm như thế nào. Nguyên Nhược Lan nhìn Khiên Bách Biến, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, nói. Vận khí của hắn quá tốt, trên người linh đế thượng cổ này hẳn có truyền thừa. Sau khi đạt được truyền thừa, sợ rằng thực lực của hắn sẽ tiến bộ không ít. Ngươi không lo lắng sao? Nếu như thực lực của sư đệ ta ngày càng mạnh, Thiên Địa Minh các ngươi càng khó có thể giữ vững. Khiên Bách Biến nói, đối với việc Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan ở cùng một chỗ hắn vẫn luôn hiếu kỳ. Có một chút chuyện ta quản không được, cũng không có cách nào quản được, tất cả đều là số phận đã định. Nguyên Nhược Lan nói, ánh mắt nhìn về phía Khiên Bách Biến nói tiếp. Các hạ, chung quy ta vẫn có cảm giác dường như đã từng gặp các hạ ở nơi nào đó. Thật không, ta luôn ở trong thâm sơn tiềm tu, gần đây mới được sư đệ mời ra, trước kia ta chưa từng gặp Nguyên Minh Chủ. Khiên Bách Biến cười nhạt một tiếng. Thật sao, rõ ràng Nguyên Nhược Lan không tin, thế nhưng đối phương không nói nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Siêu, đế khôi đánh chết cơ hồ tất cả tôn giả như không có gì, ngay cả vô tôn cửu trọng kia cũng không thể chạy thoát. Thân thể màu xám tái nhợt đi tới bên người Lục Thiếu Du. Khi Lục Thiếu Du phá hiện ra biến hóa đã dùng tâm thần phân phó đế khôi hộ pháp. Đây là đâu, mà lúc này Lục Thiếu Du cảm giác tâm thần mình xuất hiện ở một không gian chói mắt, trong không gian này tràn ngập khí tức linh hồn bàng bạc. Rốt cuộc cũng có người tới, có thể đi vào không gian linh hồn do bổn để lưu lại cũng coi như người có duyên. Ngay trong lúc Lục Thiếu Du giang nghi hoặc, ở trong quang mang chói mắt phía trước mơ hồ có một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện. Đạo thân ảnh này cao ngất mang theo một cỗ khí tức chấn động nhân tâm, trên người mặc một bộ trường bào, hai mắt thâm thúy tựa như biển cả, trên người có một cỗ uy áp đế giả lan tràn. Thân thể nhẹ nhàng lướt tới trước người Lục Thiếu Du, cùng với thân thể đế giả bên ngoài giống như đúc. Trước mặt đạo thân ảnh này, Lục Thiếu Du cảm thấy rõ ràng mình không có cảm giác được một chút uy áp nào, thế nhưng lại không có lực phản kháng, toàn thân trong lúc vô hình không có một chút sức lực nào. Loại uy áp đế giả này so với sư bá thánh linh lão tổ mạnh hơn quá nhiều. Đại chiến kinh thiên, chúng đế vẫn lạc, trong lúc kiếp nạn, bổn đế tránh khỏi, trong lúc vội vàng không lưu lại quá nhiều, chỉ lưu lại truyền thừa. Ngươi nhận được y bát cũng coi như đồ nhi của ta. Thần khí gọi là đồ hồn, có thể trợ giúp ngươi một hai. Bổn đế được người ta gọi là Trảm Hồn Đại Đế, thanh âm lạnh nhạt không có bất kỳ chấn động nào vang lên từ sâu trong đầu Lục Thiếu Du, mỗi một chữ dường như đều có thể khiến cho linh hồn Lục Thiếu Du chấn động. Siêu, ngay khi vừa dứt lời, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm giác được trước mặt chấn động một hồi, khi ngẩng đầu thì thân ảnh hư ảo kia đã hóa thành một đạo lưu quang màu trắng mang theo linh hồn chấn động tiến vào trong tâm thần Lục Thiếu Du rồi biến mất không thấy. Khi Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại cũng phát hiện ra trên người thân thể đế giả này có một cỗ năng lượng cực lớn chút xuống thân thể hắn, hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ trong đầu hắn. Chương 3001, Cửu Trọng Đỉnh Phong 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cỗ tin tức khổng lồ này đúng là truyền thừa cả đời của Trảm Hồn Đại Đế. Cực kỳ mênh mông, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du kinh hỉ. Cùng một lúc Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc phát hiện ra bên trong cỗ tin tức khổng lồ này có thêm một cỗ năng lượng rót vào trong người hắn. Âm Dương Linh Vũ Quyết tự động luyện hóa, lập tức hóa thành linh lực bàng bạc. Đây là chỗ tốt của truyền thừa mang lại. Lục Thiếu Du kinh hỉ khoanh chân ngồi, bắt đầu nhận chỗ tốt cực lớn do truyền thừa mang lại. Thứ hiện tại hắn thiếu nhất chính là linh lực, linh đế truyền thừa, tu vi linh lực của hắn nhất định có thể mượn cơ hội này tăng lên không ít. Khoanh chân ngồi xuống, Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa năng lượng, khí tức trên người Lục Thiếu Du kéo lên. Quanh thân được một vòng quang cháo thần dị bao phủ, bên trên quang cháo lan tràn ra khí tức cổ xưa mà mênh mông khiến cho người khác tới gần tâm thần rung động không thôi. Sợ rằng thực lực sẽ tăng cường không ít, nhìn khí tức của Lục Thiếu Du cơ hồ thẳng tắp kéo lên, ánh mắt Nguyên Nhược Lan chớp động, thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại đã đủ khủng bố, lúc này vẫn còn tăng cường, đến lúc đó bên trên đại lục có mấy người là đối thủ của hắn cơ chứ. Trong sơn mạch yên tĩnh, từng dãy núi hiện lên dưới mây mù nồng đậm giống như bao phủ thiên địa. Từng ngọn núi lớn trùng trùng điệp, một mảnh xanh ngắt tràn ngập trong không gian. Trong một quần phong, trên đỉnh giống như bị một kiếm chém ngang giống như một cái mộ lớn đứng vững ở trong không gian mờ mịt này, ngọn núi khổng lồ cao vút khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy chóng mặt. Trước ngọn núi, một sơn cốc âm u hiện lên. Trước sơn cốc này có một quảng trường lớn, lúc này có 20 mấy đạo thân ảnh đang đứng ở trên quảng trường này. Lúc này 20 đạo thân ảnh kia ánh mắt đều nhìn về phía ngọn núi khổng lồ giống như một cái mộ lớn kia. 20 đạo thân ảnh này chính là đám người Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền và người của Linh Vũ Giới. Nơi này có chút quỷ dị, có lẽ có cơ duyên gì đó cũng không nhất định. Lăng Thanh Tuyết nhìn ngọn núi khổng lồ giống như cái mộ lớn trước mắt, mà trong tay hắn có một tấm địa đồ cổ. Nếu như lúc này Lục Thiếu Du có mặt ở đây nhất định có thể nhận ra, địa đồ cổ này cùng với địa đồ trong tay Lục Thiếu Du giống như đúc. Chỉ là lộ tuyến bên trên không giống mà thôi. Chúng ta vào xem, tất cả cẩn thận một chút. Có cơ duyên thì đồng nghĩa với việc có nguy hiểm lớn lao, nguy hiểm trong này tuyệt đối không tầm thường. Lăng Thanh Tuyền nói với Lăng Thanh Tuyệt. Được, Lăng Thanh Tuyệt gật đầu, nhìn Lăng Thanh Tuyền nói. Muội muội, muội đã nhận được cơ duyên lớn, hiện tại có lẽ tới phiên ta, nếu như có thể nhận được cơ duyên, muốn vượt qua Lục Thiếu Du kia có lẽ cũng không phải là chuyện không làm được. Siêu siêu, Lăng Thanh Tuyệt dứt lời. Từng đạo thân ảnh lập tức tiến vào trong ngọn núi. Thời gian từ từ đi qua, lúc này cách hư không bí cảnh mở ra đã được mấy tháng, thế nhưng vẫn không ngừng có người tiến vào bên trong. Cũng có mấy người có tu vi vương cấp không sợ chết, thậm chí là xuất cấp muốn thử xem có đi vào được hay không, kết quả vừa mới nếm thử một chút liền lập tức mất mạng. Hư không bí cảnh mở ra, đồn rằng chỉ có thời gian nửa năm, thế nhưng lúc này hư không bí cảnh tự động mở ra, mọi người cũng không rõ ràng thời gian lắm. Thế nhưng chỉ cần không gặp nạn trong hư không bí cảnh, chỉ cần hư không bí cảnh đóng cửa sẽ tự động bị trục xuất ra khỏi hư không bí cảnh. Điểm này cũng khiến cho mọi người không cần phải lo lắng. Hậu Sơn Phi Linh Môn, trước một ngọn núi, Cực Lạc Tam Quỷ ngày đêm không ngừng chờ đợi ở chỗ này. Ba người một tấc cũng không rời, trừ một ít người có thể tiến vào bên trong ra cho dù là ai cũng không có cách nào tiến vào ngọn núi này nửa bước. Trong mật thất ở trên ngọn núi, trên bệ đá, từng mảnh lá cây lan tràn ra sinh cơ bàng bạc. Lục mang quanh quẩn, mảnh lá xanh bắt đầu dần dần dung hợp vào trong thân thể thánh thủ linh tôn, chỉ là điều này cũng không có ai nhìn thấy. Trong không gian mờ mịt, tại một ngọn núi sừng sững trong không gian, không biết đã tồn tại bao lâu. Oanh, ngọn núi khổng lồ thoáng rung động, một cỗ khí tức cường hãn đang kéo lên. Trên ngọn núi, một cỗ năng lượng thiên địa minh mông giống như thủy triều kéo lên, liên tục không ngừng kéo vào trong một sơn động. Trong sơn động, một cỗ khí tức cực lớn đang tiếp tục kéo lên, khí tức này kéo lên cũng không quá lâu. Một cỗ năng lượng trên ngọn núi giống như núi lửa phun trào, tuôn ra khiến cho cả không gian gió nổi mây phun, cả không trung run rẩy. Ngoài ngọn núi, trên một tảng đá có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, tinh quang trong mắt lóe lên, trường bào run lên, thân ảnh lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Siêu, một lát sau, trong ngọn núi có một thân ảnh màu lam bắn ra, mang theo một cỗ khí thế báo đạo. Đây chính là sát phá quân cùng với Nam Thúc tiến vào trong hư không bí cảnh. Vũ Tôn thất trọng, không ngờ ngươi ở trong hư không bí cảnh lại còn có cơ duyên này. Thiên băng tinh quả đối với thuộc tính thủy của ngươi có hiệu quả rất tốt, có thể đột phá một trọng, đã rất không tồi. Nhìn sát phá quân, Nam Thúc khẽ mỉm cười, dường như với việc sát phá quân đột phá cũng rất hài lòng. So với tên tiểu tử Lục Thiếu Du kia tốc độ của con không đáng nhắc tới. Sát phá quân cười khổ nói, đó là do nó tu luyện công pháp không giống ngươi, kỳ ngộ cũng vậy. Nam Thúc nhìn sát phá quân nói, ánh mắt của sư phụ ngươi tự nhiên không kém, thiên phú của ngươi so với người trong lục đại nhân hoàng tộc cũng không chênh lệch là bao. Ngươi chỉ cần so sánh với đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường là biết rõ. Nếu sư phụ ngươi còn sống, nhìn thấy ngươi bây giờ đã là vô tôn thất trọng tuyệt đối sẽ cao hứng. Vâng, sát phá quân gật đầu, chúng ta đã lỡ không ít thời gian, tiếp tục đi tìm sư phụ ngươi. Nam Thúc dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Trong sơn cốc, nhận truyền thừa của Trảm Hồn Đại Đế, lúc này Lục Thiếu Du làm sao có thể buông tha cơ hội này, hắn tham lam hấp thu năng lượng bằng bạc, vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa thành năng lượng cho hắn sử dụng. Loại luyện hóa năng lượng này so với việc Lục Thiếu Du luyện hóa bất kỳ một loại năng lượng nào còn nhanh hơn. Trong sơn cốc, trước thân thể đế giả, quanh thân Lục Thiếu Du đã bị quang mang màu trắng nồng đậm bao phủ. Trong quang mang màu trắng này không ngừng có năng lượng rót vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, khiến cho không gian run rẩy. Trong cỗ năng lượng này cũng có không ít năng lượng đối với linh hồn có chỗ tốt tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Thế nhưng đại bộ phận lại bị kim đao màu vàng ngăn chặn lại. Đại bộ phận chỗ tốt trong năng lượng đều bị kim đao màu vàng kia hấp thu đi, linh hồn lực của Lục Thiếu Du tối đa chỉ đạt được chỗ tốt bên trong chừng 2-3 thành. Chương 3002, Cửu Trọng Đỉnh Phong 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong truyền thừa, tin tức mà Lục Thiếu Du đạt được đều có liên quan tới tu luyện linh đạo. Cùng lúc năng lượng truyền thừa bị luyện hóa, khí tức trên người Lục Thiếu Du kéo lên, khí tức từ trên thân thể Lục Thiếu Du tràn ra cũng từ từ tăng cường. Cũng không biết từ khi nào, một luồng linh lực minh mông giống như gợn sóng từ trong cơ thể Lục Thiếu Du khuếch tán ra. Linh lực lan tràn, cuối cùng quanh quẩn quanh thân Lục Thiếu Du, theo quanh thân thể và lỗ chân lông của Lục Thiếu Du không ngừng chui vào. Trong cơ thể, liên tục tuần hoàn, chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, khiến Bách Biến và Nguyên Nhược Lan kinh hãi cảm nhận khí tức của Lục Thiếu Du kéo lên tới linh tôn cửu trọng trung kỳ. Mà 8 ngày sau đó, khí tức trên người Lục Thiếu Du không ngờ đạt tới linh tôn cửu trọng hậu kỳ, vô cùng khủng bố. Khí tức tuôn ra ngày càng cường hãn, quanh thân Lục Thiếu Du bắt đầu xuất hiện một vòng quang mang giống như màn sáng. Khí tức kéo lên, khí tức linh hồn tăng mạnh khiến cho không gian rung động từng hồi. Cùng lúc khí tức tâm cảnh đế giả của Lục Thiếu Du cũng bắt đầu xuất hiện chấn động này lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm từ từ khuếch tán. Loại khí tức vô hình chấn động này mang theo một cỗ uy áp đế giả cực lớn, cỗ uy áp này khiến cho Khiên Bách Biến và Nguyên Nhược Lan bị ảnh hưởng cực lớn. Chẳng lẽ Lục Thiếu Du muốn thành đế? Khiên Bách Biến và Nguyên Nhược Lan không nhịn được nhìn nhau, tu vi của Lục Thiếu Du tăng tiến quá kinh khủng, đến lúc này còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày thứ 24, dưới ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối của Khiên Bách Biến và Nguyên Nhược Lan, khí tức linh giả của Lục Thiếu Du đã nhảy lên tới linh tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Giờ phút này cả sơn cốc gió nổi mây phun, khí tức năng lượng bàng bạc phóng lên trời, uy áp khủng bố không nói nên lời. Siêu, ngay khi khí tức của Lục Thiếu Du vừa mới nhảy lên linh tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, quang mang trên thân thể đế giả rốt cuộc cũng biến mất. Khí tức đang kéo lên trên người Lục Thiếu Du cũng từ từ thu liễm. Hai mắt nhắm chặt, khí tức trên người Lục Thiếu Du từ từ thu liễm, thế nhưng vẫn còn có chút chấn động như ẩn như hiện. Phù, sơn cốc khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ, nửa canh giờ sau, Lục Thiếu Du mới thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Chọc khí thở ra, gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Hai con mắt Lục Thiếu Du đột nhiên mở ra, trong con mắt đen kịt hiện lên quang mang khác thường giống như ngôi sao khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Linh tôn cửu trọng đỉnh phong, thu hoạch không cạn a. Tinh quang trong mắt lặng lẽ thu lại, Lục Thiếu Du cảm nhận linh lực minh mông trong đầu, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Cảm nhận sự khác biệt giữa linh tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong hiện tại và lúc còn là linh tôn cửu trọng sơ kỳ, linh lực và linh hồn lực quả thực tăng lên gấp bội. Loại tốc độ này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi thỏa mãn, truyền thừa của Trảm Hồn Đại Đế không ngờ lại mang tới chỗ tốt cho hắn khủng bố như vậy. Từ linh tôn cửu trọng sơ kỳ tới linh tôn cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối là một cái hào rộng. Lục Thiếu Du thôn phệ linh lực của vài linh tôn tu vi chỉ tinh tiến một tia mà thôi. Mà lúc này lại tăng tiến nhanh như vậy khiến cho Lục Thiếu Du sợ hãi than. Cảm nhận linh lực và linh hồn lực tăng tiến, hai con mắt Lục Thiếu Du lần nữa nhắm lại. Đạo tin tức kia hiện lên trong đầu, tâm thần Lục Thiếu Du đảo qua đống tin tức. Linh kỹ thiên cấp và vũ kỹ thiên cấp giống như bình thường tuyệt đối. Không chỉ đơn giản như vũ kỹ và linh kỹ bình thường, mà còn bao hàm lực lĩnh ngộ của linh hồn và các loại thuộc tính. Trảm hồn cửu liên quyết, từ trong tin tức Lục Thiếu Du biết được, Trảm Hồn Đại Đế lưu lại cho hắn một linh kỹ thiên cấp gọi là Trảm Hồn Cửu Liên Quyết, một loại công kích ngưng tụ linh lực, bên trong ẩn chứa công kích linh hồn. Linh kỹ thiên cấp này là công kích vật chất xen lẫn công kích linh hồn, tu luyện tới trình độ nhất định muốn chém nát linh hồn trong đầu đối phương cũng có thể làm được. Đạt được truyền thừa của người, coi như ta cũng là đệ tử của người. Đệ tử bái tạ sư phụ, Lục Thiếu Du lần nữa mở mắt ra, cung kính hành lễ với thân thể đế giả trước người. Chúc mừng tu vi sư đệ tinh tiến không ít. Khiên Bách Biến lúc này mới đi tới bên người Lục Thiếu Du, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, còn lĩnh ngộ thuộc tính mới, loại thiên phú như thế này quá mức cường hãn. Chỉ có chút tiến bộ mà thôi, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy Khiên Bách Biến khinh bỉ nhìn Lục Thiếu Du, cái này mà còn gọi là hơi chút tiến bộ hay sao? Bản thân Khiên Bách Biến chính là linh tôn cửu trọng, hắn hiểu rõ từ linh tôn cửu trọng sơ kỳ tới linh tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong là một cái hào rộng thế nào. Đại bộ phận linh tôn sợ rằng ngàn năm cũng khó có thể vượt qua, thế nhưng Lục Thiếu Du chỉ dùng thời gian không tới một tháng. Ông, một tiếng sấm vang vọng, Lục Thiếu Du nắm trong tay thanh kiếm hai lưỡi của Trảm Hồn Đại Đế, một tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, trên thân kiếm điện mang lan tràn ra. Lưu quang lan tràn ra bốn phía, khí thế sắc bén ngập trời khuếch tán khiến cho năng lượng trên không trung rung động. Thần khí thật mạnh, Khiên Bách Biến theo bản năng lui lại phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía thần khí trong tay Lục Thiếu Du có chút hâm mộ. Thần khí này không tệ, thân ảnh nguyên nhược lan lóe lên, thân ảnh lập tức đi tới bên người Lục Thiếu Du. Kiếm này gọi là đồ hồn, cũng là thần khí thượng cổ. Lục Thiếu Du nắm thanh trường kiếm màu trắng như ánh trăng trong tay, từ trong không gian linh hồn của Trảm Hồn Đại Đế hắn đã biết được thanh kiếm này gọi là đồn hồn, danh tự cực kỳ bá đạo, bất phàm. Chúc mừng sư đệ lại nhận được cơ duyên bực này, Khiên Bách Biến nhìn đồ hồn nói. Sư huynh, đồ hồn này đệ dùng cũng không có nhiều tác dụng. Cho nên huynh cầm rồi luyện hóa đi. Lục Thiếu Du hơi do dự rồi đưa đồ hồn trong tay cho Khiên Bách Biến. Cho ta, Khiên Bách Biến sững sờ, dường như không dám tin tưởng. Đây chính là thần khí thượng cổ, người nào thu được tuyệt đối sẽ không rời tay, không ngờ Lục Thiếu Du lại giao cho hắn. Sư huynh, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười, đưa đồ hồn cho Khiên Bách Biến, Lục Thiếu Du cũng có suy nghĩ. Trên đường đi hắn đã nhìn ra, Khiên Bách Biến cũng biết vị trí của mình. Bây giờ hắn tu luyện tam thần thiên biến quyết, cũng nên gọi Khiên Bách Biến một tiếng sư huynh, huống chi Khiên Bách Biến tuyệt đối không phải là người bình thường, chỉ bằng thiên phú yêu nghiệt như vậy, còn có nghiên cứu với trận pháp, nếu như thật tâm đi theo bên cạnh hắn, đối với phi linh môn cũng có trợ giúp vô cùng lớn. Chương 3003, gặp lại mẫu đơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một thanh thần khí rất quý trọng, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không tiếc, nếu như Khiên Bách Biến thật tâm ở bên cạnh hắn. Ở lại phi linh môn thì đồ hồn cũng là của phi linh môn. Trao đổi bực này tuyệt đối không có hại chịu thiệt. Trên người hắn hồn linh khí thiên cấp cũng không chỉ có một đồ hồn kiếm này. Sư đệ, vậy thì sư huynh ta cũng không khách khí nữa. Nhìn qua Lục Thiếu Du, Khiên Bách Biến không khách khí nữa. Thần khí thượng cổ, nói hắn không muốn là giả, hắn cũng không có che giấu tâm tư mình. Khiên Bách Biến nắm đồ hồn kiếm, toàn thân đột nhiên run lên. Uy của thần khí khiến cho trong lòng hắn rung động. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hắn không biết về sau sẽ thế nào, thế nhưng ít nhất cho tới bây giờ hắn không lựa chọn sai. Sư phụ, đế thân của ngươi con sẽ mang về an táng. Ở chỗ này cũng không thích hợp cho lắm. Lục Thiếu Du nhìn thân thể Trảm Hồn Đại Đế, thân thể đế giả ở trong hư không bí cảnh nếu như bị những người khác nhìn thấy tuyệt đối là trọng bảo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại Lục Thiếu Du cũng không có ý định luyện chế thân thể Trảm Hồn Đại Đế thành khôi lỗi, hắn đã đạt được truyền thừa của Trảm Hồn Đại Đế. Đã gọi người ta là sư phụ, tất nhiên sẽ không đem thi thể sư phụ luyện chế thành khôi lỗi, gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiếu Du đem thân thể Trảm Hồn Đại Đế thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, ánh mắt lập tức nhìn vào thân thể Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tử Lôi Huyền Đỉnh mở rộng, đem trọn sơn cốc bao phủ, cũng thu thân thể Thiên Sĩ Tuyết Sư vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tất cả đã xong, lúc này Lục Thiếu Du mới nở nụ cười thỏa mãn, lần này thu hoạch không ít. Nguyên Nhược Lan ở một bên lẳng lặng quan sát, không muốn bất kỳ vật gì. Nguyên cô nương, có phải cô nương định đi theo chúng ta hay không? Thân ảnh Lục Thiếu Du đi tới bên người Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du cười nhạt nói. Đương nhiên, ở cùng một chỗ với ngươi ít nhất còn an toàn hơn một chút. Vậy thì tùy cô nương, Lục Thiếu Du cũng không nói thêm gì, chỉ cần Nguyên Nhược Lan không động vào hắn, Lục Thiếu Du cũng mặc kệ, coi như trả nhân tình cho nàng. Một lát sau ba người rời khỏi sơn cốc, Lục Thiếu Du cũng không che giấu địa đồ, cũng không nói rõ lai lịch của địa đồ, sau khi móc ra địa đồ xem xét một lát rồi lập tức đi về phía trước. Nhìn địa đồ trong tay Lục Thiếu Du, ánh mắt Nguyên Nhược Lan thoáng nghi hoặc, nhưng mà nàng cũng không có hỏi nhiều mà chỉ lẳng lặng đi theo sau Lục Thiếu Du. Dùng thực lực của ba người trong hư không bí cảnh, dường như nguy hiểm nào cũng không sợ. Trên đường đi bất ngờ thu được hai khỏa linh quả bất phàm, đối với chân khí có tác dụng tăng cường không ít. Thế nhưng cũng chỉ có tác dụng với vũ tôn bình thường, đối với tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du mà nói, cũng không có bao nhiêu công dụng. Mấy ngày sau, Khiên Bách Biến thừa dịp ba người nghỉ ngơi không nhịn được mà muốn luyện hóa đồ hồn kiếm, thân thể được năng lượng bàng bạc trong đồ hồn kiếm bao phủ. Lục Thiếu Du cũng không có sốt ruột, Khiên Bách Biến luyện hóa thần khí thượng cổ, nói không chừng tu vi còn tăng lên. Hắn lại lần nữa thu Khiên Bách Biến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, mà sau khi Lục Thiếu Du tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh liền đem Khiên Bách Biến chuyển qua Thiên Trụ Giới tầng thứ nhất. Chúng ta vào trong này đã bao lâu rồi? Lục Thiếu Du lần nữa thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, hỏi Nguyên Nhược Lan. Đại khái chừng 3 tháng, Nguyên Nhược Lan nói, lâu như vậy sao? Lục Thiếu Du cũng biết thời gian đại khái, thế nhưng không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Lúc này ở trong hư không bí cảnh Lục Thiếu Du còn muốn tìm một chút bảo vật, cũng không muốn đi ra ngoài quá sớm. Lúc ngươi nhận truyền thừa kia cũng đã mất một tháng rồi. Nguyên Nhược Lan nhẹ giọng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vậy vẫn kém Nguyên cô nương nhận được truyền thừa của lão tổ Thiên Kiếm Môn. Thế nhưng thực lực của ta hiện tại vẫn kém ngươi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du nói, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, gặp người Thiên Kiếm Môn ngươi có thể rời khỏi. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt Nguyên Nhược Lan lóe lên, nói, ta thì hiện tại lại hy vọng ở trong hư không bí cảnh này bất luận kẻ nào trong thiên địa minh không gặp phải ngươi. Thật sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nói, thế nhưng thiên địa minh các ngươi vận khí quá kém, dường như phía trước lại là người thiên địa minh các ngươi. Dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức biến mất tại chỗ. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan biến đổi, bộ váy máu tím phiêu động, thân ảnh xinh đẹp đuổi theo. Trước vách núi dựng đứng, phía xa chính là một đỉnh núi. Trên vách núi này có một thạch bích nhô ra, lúc này có mấy người đang ngẩng đầu nhìn vào một đóa hoa đỏ như máu bên trên. Đây là một đóa hoa cực kỳ diễm lệ, cả vật thể màu đỏ tươi, vô cùng lớn, ước chừng trăm thước. Màu sắc tươi sáng, bên trên có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Bông hoa màu đỏ quỷ dị này giống như nhìn một cái cũng khiến cho người ta hãi hùng, khiếp vía. Trong lúc bất chi bất giác đã bị ảnh hưởng, khiến cho linh hồn run rẩy. Mấy người này nhìn bông hoa màu đỏ, ánh mắt chậm rãi biến hóa, bắt đầu trở nên đỏ rực. Siêu siêu, thân ảnh Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan đáp xuống vách núi, nhìn đóa hoa màu đỏ trên vách núi, trong mắt Nguyên Nhược Lan hiện lên vẻ kinh ngạc, ồ, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ nghi ngờ, nhìn đóa hoa màu đỏ này, Lục Thiếu Du dường như đã gặp trong Tử Vong Thâm Uyên. Từ trong miệng Tử Yên hắn đã biết đóa hoa này gọi là huyết linh mẫu đơn, là một loại tà vật. Mà huyết linh mẫu đơn ở trong hư không bí cảnh này so với đóa ở trong Tử Vong Thâm Uyên ít nhất còn lớn hơn 10 lần. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không có chú ý tới ánh mắt Nguyên Nhược Lan chăm chú nhìn vào trên đóa huyết linh mẫu đơn xa xa, ánh mắt nghi hoặc, đồng thời con mắt từ từ trở nên đỏ tươi. Siêu, dưới ánh mắt của mọi người, bên trong đóa huyết linh mẫu đơn có một cỗ năng lượng màu đỏ tuôn ra. Bên trong cỗ năng lượng này có một cỗ sát khí lan tràn, không gian trong khoảnh khắc chấn động. Dưới cỗ khí tức này linh hồn người ta run rẩy, khí tức huyết sát kia càng ảnh hưởng tới linh hồn. Cùng một thời gian, sáu đạo thân ảnh trước vách núi đột nhiên xoay người lại, đôi mắt đỏ tươi, toàn thân tản ra khí tức huyết sát bàng bạc, từng ánh mắt đỏ tươi tập trung lên trên người Lục Thiếu Du. Giết, sáu người quát khẽ một tiếng, chân khí linh lực chấn động. Từng đạo linh lực, chân khí thất luyện xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan, ánh mắt tràn ngập sát ý. Bị huyết linh mẫu đơn khống chế, ánh mắt nhảy lên, nhìn sáu đạo công kích xuyên thủng không gian đánh tới. Lục Thiếu Du không lùi mà tiến, quang mang quanh thân lóe lên, cả không gian lập tức cứng lại, sáu đạo công kích đều biến mất bên trong. Thân ảnh sáu người cũng bị giam cầm ở bên trong. Chương 3004, Vật Thông Linh 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tu vi của sáu người cũng chỉ là tôn cấp thấp trọng mà thôi, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là vũ tôn ngũ trọng, tại sao có thể là đối thủ của Lục Thiếu Du được? Không gian thuộc tính thổ lan tràn, thân ảnh Lục Thiếu Du như thiểm điện, nhanh chóng tới trước mặt 6 người. Tốc độ cực nhanh, không gian chấn động, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng. Thân ảnh kéo theo vết nứt không gian, 6 đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện vỗ vào thân thể 6 người. Ầm ầm, 6 tiếng trầm thấp vang lên, thân thể 6 người lập tức hóa thành huyết vụ rơi xuống mặt đất. Siêu siêu, lúc này, dưới vách núi nơi Nguyên Nhược Lan đứng có vài cái dây bao phủ thân thể Nguyên Nhược Lan, nhanh như thiểm điện kéo vào trong vách núi. Cẩn thận, Lục Thiếu Du biến sắc, thân ảnh lao thẳng về phía trước. Trên vách núi, cánh huyết linh mẫu đơn tách ra, khí tức huyết sát ngập trời tuôn ra, tựa như một cơn lốc nhỏ bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Dưới cỗ khí tức huyết sát này, khí tức tà ác lan tràn ra, lập tức kéo vào trong đầu Lục Thiếu Du, khiến cho linh hồn theo bản năng lùi lại. Nếu như bị năng lượng tà ác này chiếm cứ sợ rằng sẽ bị nó khống chế. Khí tức huyết sát bàng bạc tuôn ra, khiến cho Lục Thiếu Du khó có thể ngăn cản, năng lượng quá mức khổng lồ, linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Bình thường sẽ bị nó phá hủy rồi khống chế. Siêu, năng lượng huyết sát bàng bạc tuôn ra, kim đao màu vàng nhảy ra, đao mang chói mắt xuất hiện. Vô số năng lượng huyết sát trong khoảnh khắc đều bị đao mang cắn nuốt vào trong thân đao. Khi tất cả khôi phục thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trên vách núi, mà lúc này đã mất đi dấu vết của huyết linh mẫu đơn kia, Nguyên Nhược Lan cũng đã sớm biến mất dưới vách núi. Đáng chết, Lục Thiếu Du thầm mắng một câu, huyết linh mẫu đơn này quả nhiên đủ khủng bố, so với huyết linh mẫu đơn trong Tử Vong Thâm Uyên còn lớn hơn. Vừa rồi giao thủ nếu như không có kim đao màu vàng trong đầu, Lục Thiếu Du phỏng đoán mình cũng khó mà chống đỡ được. Lục Thiếu Du nhớ rõ từ lời Tử Yên nói khi trước, huyết linh mẫu đơn có thể làm ảnh hưởng tới tâm trí của con người, trong lúc bất chi bất giác bị nó khống chế. Đến lúc đó sẽ trở thành hoa nô của nó. 6 người kia sợ rằng đã trở thành hoa nô của nó. Mà lúc này Nguyên Nhược Lan nằm trong tay huyết linh mẫu đơn sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Liều mạng a, ánh mắt chớp động một hồi, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên nhảy vào trong vách núi. Trong vách núi là một hạp cốc dài hẹp, bên dưới sương mù dày đặc lan tràn, tầm mắt bị ngăn cản, một cỗ khí tức huyết sát quanh quẩn trong vách núi. Một lát sau, đi theo khí tức huyết sát kia, thân ảnh Lục Thiếu Du rơi xuống trước một thạch động. Chung quanh thạch động là một mảnh xanh ngắt, cửa vào cũng bị thực vật bao phủ. Nếu không phải tâm thần Lục Thiếu Du tập trung vào khí tức huyết sát sợ rằng cũng khó có thể phát hiện ra động khẩu này. Bố trí thanh linh khải giáp, Lục Thiếu Du cẩn thận tiến vào trong cửa động. Ở trong thạch động này chính là một thông đạo dài, ánh sáng trong thông đạo không lờ mờ mà cực kỳ sáng ngời. Trên thạch bích có một đám thực vật hình thù giống như nấm bằng bàn tay, toàn thân tỏa ra quang mang đỏ như máu, vô cùng quỷ dị khiến cho thông đạo này sáng rõ đồng thời tràn ngập tà khí. Theo thông đạo, Lục Thiếu Du cẩn thận tiến vào, thông đạo này càng đi vào sâu bên trong càng rộng. Một lát sau, một không gian cực lớn xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Bốn phía không gian cực lớn này là thạch bích dày đặc, mà ở chính giữa là một thạch bích cực lớn giống như cung điện. Siêu, đột nhiên trước người Lục Thiếu Du đột nhiên có một đóa huyết linh mẫu đơn chừng hơn chục thước từ trên thạch bích phóng ra. Những chiếc lá giống như lưỡi đao huyết sắc tách ra, lập tức phóng về phía Lục Thiếu Du giống như một đầu hung thú huyết sắc đang muốn thôn vệ cả cơ thể Lục Thiếu Du vậy. Ngao, Lục Thiếu Du nắm huyết lục trong tay, tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng trong thạch động. Duệ kim hồn đao, Lục Thiếu Du đánh ra một đạo, kim quang toàn thân đại thịnh giống như mặt trời lên cao, đao mang bắn ra đem theo vết nứt không gian đen kịt, lập tức bổ vào trên người huyết linh mẫu đơn. Phanh, một đao đánh xuống, huyết linh mẫu đơn dưới một đao này đứt đôi, hóa thành huyết sát chi khí đánh về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đã sớm có sự chuẩn bị, thân ảnh nhanh chóng thối lui, sát khí huyết sắc này Lục Thiếu Du cũng không sợ, thế nhưng không nên để cho nó nhiễm vào người thì tốt hơn. Siêu siêu, cùng một lúc, quanh thân Lục Thiếu Du từ bốn phương tám hướng có vô số đóa huyết linh mẫu đơn xuất hiện, huyết quang đại thịnh, đều hơn chục thước, toàn thân tràn ngập huyết quang quanh quẩn, nhìn qua giống như là máu tươi lưu động, có vẻ đẹp thê lương, khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải mê muội. Tổng cộng có 14 đóa huyết linh mẫu đơn, khí tức huyết sát lan tràn. Trong đầu Lục Thiếu Du run lên, kim đao lần nữa phóng ra đao mang màu vàng. Lục Thiếu Du nhìn đóa huyết linh mẫu đơn này, sợ rằng mỗi đóa huyết linh mẫu đơn đều có thể đối phó được một linh tôn cửu trọng. Những đóa huyết linh mẫu đơn này không có khổng lồ như đóa ngoài vách đá, thế nhưng chắc chắc có quan hệ với đóa huyết linh mẫu đơn kia. Siêu siêu, phía trên huyết linh mẫu đơn, khí tức huyết sát lan tràn, cả không gian dường như tràn ngập trong máu tươi. Chỉ riêng khí tức này cũng khiến cho linh tôn cửu trọng bình thường không có cách nào nhúc nhích. 14 đóa huyết linh mẫu đơn tách ra, khí tức huyết sát ngập trời lan tràn, bắt đầu dục dịch. Ngao, sát khí phía trên huyết lục của Lục Thiếu Du tràn ngập, tiếng đao minh như long ngâm vang vọng. Quỷ mộc hồn đao, một tiếng quát nhẹ vang lên, chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa của Lục Thiếu Du rót vào trên huyết lục trong tay đánh ra một đạo đao mang. Đao mang này xuất hiện chỉ xoay tròn trước người Lục Thiếu Du, xuyên thấu không gian cũng không phải bổ về phía trước là giống như viêm nguyệt loan đoan xoay tròn chung quanh. Siêu, đao mang xoay tròn đột nhiên xuyên qua đóa huyết linh mẫu đơn thứ nhất, tiếp đó là đóa thứ hai, thứ ba, mãi cho đến đóa thứ 14 mới biến mất không thấy. Ken két, cùng một lúc ở trong 14 đóa huyết linh mẫu đơn, vô số đao mang mang theo từng mảnh hoa lá chảy ra, mỗi một đạo đao mang xuất hiện đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt. Vô số đạo đao mang giống như mạng nhện từ trong 14 đóa huyết linh mẫu đơn lan tràn ra, huyết linh mẫu đơn bị lục quang chói mắt bao phủ. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc vô sinh đột nhiên lan tràn trong không gian, tất cả sinh cơ trong không gian bị chém đứt. Trong lúc đao mang chém ra, 14 đóa huyết linh mẫu đơn lập tức héo rũ, năng lượng thuộc tính mộc trong cơ thể bị phá hủy, từng đạo quang mang từ trong đóa hoa bắn ra, lục quang đại thịnh. Phanh phanh, một giây sau, thân thể khô héo của huyết linh mẫu đơn đột nhiên hóa thành mảnh vỡ nổ tung, nương theo khí tức huyết sát ngập trời vương vãi, đều bị một đạo của Lục Thiếu Du phá hủy. Chương 3005, vật thông linh 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. A, cùng một lúc ở trong cung điện cực lớn bằng đá kia có một đạo thanh âm dường như bị thương vang lên. Nguyên Nhược Lan, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, sợ rằng Nguyên Nhược Lan ở bên trong, thân ảnh như thiểm điện lập tức phóng thẳng vào bên trong. Cung điện lớn bằng đá kia cũng không biết tạo ra như thế nào, bên trong tràn ngập sát khí huyết sát khiến cho linh hồn rung động, khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái. Trong đại điện bằng đá, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên rồi xuất hiện bên trong. Ở trong đại điện này lúc này Nguyên Nhược Lan bị không ít dây mây màu đỏ bao phủ, ở trong dây mây màu đỏ có máu tươi chảy ra, cực kỳ quỷ dị. Nguyên Nhược Lan đang nhắm chặt hai mắt, toàn thân lan tràn ra một cỗ ma khí, đang ngăn cản khí tức huyết sát xâm lấn, thế nhưng xem ra cũng không thoát khỏi khống chế. Nguyên cô nương, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, xem ra Nguyên Nhược Lan bị khống chế cho nên đối với thanh âm của Lục Thiếu Du không có một chút phản ứng nào. Ngao, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, ánh mắt nhìn vào đám dây mây màu đỏ chằng chịt đang bao phủ thân thể Nguyên Nhược Lan. Chân khí rót vào, huyết lục ngâm lên một tiếng, Lục Thiếu Du muốn chặt đứt những dây mây màu đỏ kia. Siêu siêu, trong nháy mắt này những dây mây màu đỏ rậm rạp trên người huyết linh mẫu đơn biến mất không thấy gì nữa, mà ở trên mi tâm Nguyên Nhược Lan có một bí văn quỷ dị đang lan tràn ra quang mang huyết sắc, hình dáng giống như huyết linh mẫu đơn. Cùng một lúc hai mắt của Nguyên Nhược Lan mở ra, ánh mắt vốn sáng ngời lúc này lại tràn ngập huyết sắc quang mang, khí chất trên người đã hoàn toàn bất đồng, ma khí trên người lúc này dường như đang bị áp chế ngắn ngủi. Nhân loại, ngươi rời khỏi đây ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta nhất định sẽ biến ngươi thành hoa nô của ta, cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi là huyết linh mẫu đơn, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng càng thêm ngưng trọng, thanh âm này rõ ràng không phải là của Nguyên Nhược Lan, mà tuyệt đối là huyết linh mẫu đơn kia. Đúng vậy, ta chính là huyết linh mẫu đơn, hôm nay ta tâm tình tốt có thể tha chết cho ngươi, ngươi còn không mau đi. Thanh âm thanh thúy từ trong miệng Nguyên Nhược Lan vang lên. Thả bằng hữu của ta, ta sẽ rời khỏi đây. Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào trên người Nguyên Nhược Lan. Huyết linh mẫu đơn này có thể nói tiếng người, tương đương với một việc huyết linh mẫu đơn này đã thông linh, dựa theo cách nói của Khiên Bách Biến, huyết linh mẫu đơn này đã trở thành tồn tại giống như thiên mộc thần thụ, trở thành linh vật trời sinh. Không được, ta chỉ có thể thả một mình ngươi rời khỏi đây, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Thanh âm thanh thúy lúc này đã có chút không nhịn được, bắt đầu tràn ngập sát khí, vừa rồi dường như đang cố nén giận. Nếu như ngươi có thể đối phó với ta sợ rằng cũng không thả ta đi như vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Lúc ở bên ngoài hắn chém 14 đóa huyết linh mẫu đơn, chỉ sợ cũng là một thể của huyết linh mẫu đơn này. Thanh âm bị trọng thương vừa rồi có lẽ là của huyết linh mẫu đơn này. Lục Thiếu Du phỏng đoán huyết linh mẫu đơn này tuy rằng thông linh, thế nhưng còn chưa đạt tới cấp độ như thiên mộc thần thụ, bằng không thì hắn cũng không có cách nào đối phó. Xem tình huống hiện tại huyết linh mẫu đơn này chỉ mong hắn đi sớm một chút, đừng làm ảnh hưởng tới nó. Nhân loại đáng chết, dám làm tổn thương ta, ngươi cho rằng ta không có cách nào làm gì được ngươi sao? Ngươi sẽ phải hối hận. Thanh âm thanh thúy này tức giận, vừa rồi quả thực nó đã bị trọng thương, nếu không phải đang ở thời khắc mấu chốt thì nó làm sao có thể bỏ qua nhân loại trước mắt này cơ chứ? Siêu siêu, tiếng quát vừa dứt, trên người Nguyên Nhược Lan tức thì tràn ngập ra khí tức huyết sát, tóc dài tán loạn, bộ váy phiêu đãng, hai mắt đỏ rực, khí tức huyết sát bàng bạc tập trung lên trên người Lục Thiếu Du. Cỗ khí tức huyết sát này đủ để phá hủy linh hồn linh tôn cửu trọng. Trong đầu, kim đao màu vàng bắn ra kim quang, khí tức huyết sát lan tràn vào trong đầu đều bị thôn phệ. Huyết sát bàng bạc lan tràn, Lục Thiếu Du giống như một ngọn núi lớn không có cách nào dung chuyển. tại sao ngươi lại không sợ công kích linh hồn của ta? Nhân loại các ngươi không có khả năng không sợ công kích linh hồn của ta. Thanh âm thanh thúy kia bắt đầu có chút kinh ngạc, ta nói rồi, ngươi không làm gì được ta đâu. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt nhìn vào ấn ký hình huyết linh mẫu đơn đang lan tràn ra quang mang quỷ dị. Lục Thiếu Du suy đoán huyết linh mẫu đơn hiện tại đang ở trên người Nguyên Nhược Lan, đang thi triển một loại thủ đoạn nào giống như đoạt xá. Nếu như Nguyên Nhược Lan bị huyết linh mẫu đơn đoạt xá vậy thì cũng chỉ có thể chờ chết. Không tốt, nghĩ vậy Lục Thiếu Du thầm nghĩ một tiếng không tốt, không sợ huyết sát ngập trời, thân ảnh lao thẳng về phía trước. Một đạo trưởng ấn ngưng tụ đánh về phía ấn ký quỷ dị nơi mi tâm của Nguyên Nhược Lan. Ngươi muốn giết ta sao? Ta khuyên ngươi không nên dại dột, nếu không ta chưa chết thì bằng hữu của ngươi sẽ chết trước. Thanh âm thanh thúy này tiếp tục từ trong miệng Nguyên Nhược Lan truyền ra. Siêu, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức ngừng công kích, nghe lời nói của huyết linh mẫu đơn Lục Thiếu Du không dám đơn giản ra tay. Khí tức huyết sát ngập trời chung quanh biến mất, huyết linh mẫu đơn không có cách nào làm gì được Lục Thiếu Du cho nên cũng thu khí tức huyết sát lại. Người đám đoạt xá bằng hữu của ta cam đoan người cũng sẽ chết. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua loại chuyện này, nghiêm túc mà nói cũng chưa từng gặp qua những sinh linh trời sinh, cho nên hiện tại Lục Thiếu Du cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Nực cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Thanh âm thanh thúy từ trong miệng Nguyên Nhược Lan vang lên, đôi mắt xinh đẹp đỏ rực mang theo khí tức tà dị nói. Cho dù là đế giả trong nhân loại các ngươi cũng không giết được ta. Linh vật trời sinh như chúng ta bằng vào đám nhân loại nhỏ bé các ngươi làm sao có thể giết hại được ta? Vô số năm qua ở trong không gian quỷ dị, này ta bị áp chế, ta thật vất vả mới tìm được thân thể có thể thừa nhận được ta, đến lúc đó ta sẽ có thể rời khỏi nơi quỷ dị này, cũng không chịu sự áp chế của nơi này nữa. Nghe vậy trong lòng Lục Thiếu Du run lên, chẳng lẽ huyết linh mẫu đơn này kinh khủng tới tình trạng kia hay sao? Thế thì tại sao vừa rồi hắn lại làm nó bị thương nữa? Ta lặp lại lần nữa, ngươi muốn đoạt xá có thể tìm người khác. Nếu như ngươi dám đoạt xá bằng hữu của ta, ngươi nhất định sẽ chết. Lục Thiếu Du nhìn ánh mắt đỏ rực của Nguyên Nhược Lan rồi nói. Lúc này cũng không tính là Nguyên Nhược Lan nữa, nghiêm túc mà nói hiện tại chính là huyết linh mẫu đơn. Chương 3006, đoạt xá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khanh khách, tiếng cười thanh thúy động lòng người vang lên, nói. Ta không cần phải đoạt xá, thân thể nhân loại như các ngươi làm sao có thể thích hợp với sinh linh trời sinh như chúng ta. Không những thế còn hạn chế sự tiến bộ của chúng ta. Ta chỉ cần thân thể thích hợp chịu tải thân thể ta rời khỏi không gian quỷ dị này mà thôi. Ngươi muốn rời khỏi có thể nghĩ biện pháp khác, cần gì phải động tới bằng hữu của ta. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, ta cũng không biết bao nhiêu năm rồi, thử qua vô số hoa nô cũng không có người thích hợp chịu tải thân thể ta, chỉ có nữ hài này có thân thể thích hợp, ma khí trên người nàng cực kỳ tương tự với chúng ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua sao? Nguyên Nhược Lan nhàn nhạt nói, ta thề, coi như ngươi có thể thành công, ta cũng sẽ đánh ngươi thành mây khói. Trong đôi mắt đen láy của Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chỉ tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Thiếu Du nói, ta từ trong linh hồn của nữ hài này biết được dường như trong lòng nó ưa thích ngươi. Nhân loại các ngươi hẳn gọi cái này là cảm tình đúng không? Ta cũng nhìn ra ngươi rất lo lắng cho nàng. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, cũng không biết huyết linh mẫu đơn này nói là thật hay giả. Nhân loại, hay là ngươi đi đi, bằng không khi đợi thân thể nàng chịu tải được ta, ngươi nhất định sẽ chết. Huyết linh mẫu đơn nói với Lục Thiếu Du, thanh âm thanh thúy động lòng người giống như có ma lực rót vào trong đầu Lục Thiếu Du khiến cho linh hồn Lục Thiếu Du theo đó run rẩy. Nếu như ngươi không thả nàng, ta tình nguyện giết nàng, đến lúc đó ngươi cũng không có cách nào ra ngoài. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trong mắt có một cỗ sát ý lan tràn. Nếu như Nguyên Nhược Lan chịu tải huyết linh mẫu đơn này ra ngoài, sợ rằng cách cái chết cũng không xa, nếu đã như vậy không bằng một đao chém đứt. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không phải muốn giết Nguyên Nhược Lan, bằng không hắn cũng sẽ không cứu nàng. Chỉ là Lục Thiếu Du cũng không phải là người nhân từ nương tay. Từ tình huống hiện tại xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Ít nhất Lục Thiếu Du biết rõ huyết linh mẫu đơn rất sợ chuyện này. Nó tìm vô số năm không thấy thân thể thích hợp, vậy thì tuyệt. Đối sợ hắn giết Nguyên Nhược Lan. Nhân loại, không nghĩ ngươi lại đủ ngoan độc như vậy. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Chúng ta làm một ít giao dịch, chỉ cần ngươi không quấy rối ta có thể đồng ý bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi thả bằng hữu của ta, bằng không một đao chém đôi, coi như ta không giết được ngươi, thế nhưng có lẽ cũng giết được bằng hữu của ta. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, cánh tay giơ huyết lục lên, sát khí lan tràn. Huyết linh mẫu đơn nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt đỏ tươi chớp động. thân ảnh xinh đẹp tiến lên mấy bước, nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Ngươi thực sự cam lòng sao? Nữ hài này cũng không tệ, nếu như bị ngươi giết chẳng khác nào Hương Tiêu Ngọc Phấn. Huyết Linh Mẫu Đơn chậm rãi đi tới trước người Lục Thiếu Du, dường như cũng không e ngại Lục Thiếu Du đột nhiên ra tay. Thanh âm tràn ngập ma lực quanh quẩn trong đầu Lục Thiếu Du. Đôi mắt đỏ tươi kia đột nhiên tràn ngập ma lực, nhân loại, ngươi nhất định không nỡ. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt thay đổi, dưới ánh mắt hấp dẫn này bắt đầu nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người Nguyên Nhược Lan, cởi bỏ áo con bằng tơ tằm của nàng. Thân thể mềm mại động lòng người hiện lên trước mắt hắn. Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, nhìn về phía thân thể mềm mại động lòng người của Nguyên Nhược Lan hắn cũng phải khen một câu. Đôi mắt như dán vào trên thân thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan. Lúc này chủ nhân của thân thể là Huyết Linh Mẫu Đơn, thế nhưng thân thể vẫn là của Nguyên Nhược Lan. Lục Thiếu Du không phải là chưa từng nhìn qua thân thể tuyệt mỹ của nữ nhân, thế nhưng ngọc thể trước mắt này lại tuyệt đối động lòng người, một điểm cũng không thua kém gì nữ tử khác. Bộ ngực sữa của Nguyên Nhược Lan không có mảnh vải che, đôi ngọc thỏ đầy đặn thu hút ánh mắt của Lục Thiếu Du, ngọc thỏ khẽ run nhẹ nhẹ khiến cho lòng người say mê. Da thịt trắng nõn khiến cho Lục Thiếu Du nhìn vào lại cảm thấy giống như quả đào chín mọng, no đủ, khiến cho người ta hận không thể cắn lên đó một ngụm mới quan tâm. Mê người như vậy, hấp dẫn như vậy, Lục Thiếu Du không nhịn được mà run lên, hai điểm nho nhỏ trên ngọc thỏ giống như hai quả anh đào tạo thành một hình ảnh cực kỳ khiêu khích ánh mắt. Cái bụng bằng phẳng, đôi chân thon dài, bờ mông rắn chắc, cùng với bãi cỏ đen thần bí giữa đôi chân. Toàn thân mềm mại động lòng người hiện lên trước mắt Lục Thiếu Du, tuyệt đối là một loại khiêu khích. Ánh mắt Lục Thiếu Du bắt đầu có chút nóng bỏng, Lục Thiếu Du cũng không phải chính nhân quân tử gì, ánh mắt nhìn vào thân thể này không những không tránh đi mà còn chuyên tâm thưởng thức. Thế nào, người cam lòng giết nàng ta sao? Nữ hài này vẫn là xử nữ, người nhất định còn chưa từng chạm qua nàng a, hiện tại ta cho ngươi được không? Thanh âm thanh thúy của Huyết Linh Mẫu Đơn vang lên trong tai Lục Thiếu Du, như gõ vào trong linh hồn Lục Thiếu Du vậy. Trong mắt Lục Thiếu Du lúc này Huyết Linh Mẫu Đơn đang dùng hai tay vuốt ve đôi ngọc thỏ của mình. Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, có thể cảm giác ra được sự mềm mại, co giãn của đôi ngọc thỏ kia. Ngươi nhẫn tâm giết ta sao? Dường như nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Du đỏ au, Huyết Linh Mẫu Đơn tăng lực đạo xoa bóp đôi ngọc thỏ của Nguyên Nhược Lan, dùng sức nắm. Chặt nhũ phong, bắt đầu nắn bóp thành muôn hình vạn trạng, khiến cho người khác không nhịn được mà muốn vuốt ve. Nguyên Nhược Lan không ngừng nhẹ nhẹ nắn bóp, thân thể như điện giật run rẩy không ngừng, thậm chí trong miệng còn mơ hồ phát ra tiếng mũi mơ hồ. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng mê người, tất cả đều là dụ hoặc chí mạng đối với Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngày càng nóng bỏng, keng một tiếng, huyết lục trong tay rơi xuống mặt đất, ánh mắt nóng bỏng mà tham lam, chăm chú nhìn thân thể mềm mại động lòng người kia. Đến đây đi, ta thuộc về ngươi. Huyết Linh Mẫu Đơn ngoắc tay Lục Thiếu Du, động tác hấp dẫn tới cực điểm. Lục Thiếu Du giống như mơ hồ tới gần, hai tay chậm rãi vươn tới trước ngực Nguyên Nhược Lan, dường như không có cách nào ngăn cản sự hấp dẫn. Huyết Linh Mẫu Đơn cười đắc thắng, thế nhưng ánh mắt lại lập tức biến đổi. Siêu, chỉ là ngay khi Huyết Linh Mẫu Đơn có động tác, Lục Thiếu Du đã nhanh tay hơn, cánh tay đang chậm rãi vươn lên xoa nắn đôi ngọc thỏ của Nguyên Nhược Lan đột nhiên nhanh như thiểm điện đánh ra một đạo trưởng ấn vào trong nghi tâm. Tại sao có thể như vậy, ngươi không phải là đế giả, không có khả năng không bị ta khống chế. Huyết Linh Mẫu Đơn biến sắc, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, lập tức phất tay đánh ra một đạo quang trụ huyết sắc về phía trưởng ấn của Lục Thiếu Du. Dường như rất e ngại trưởng ấn của Lục Thiếu Du đánh vào trong nghi tâm nàng. Chương 3007, Huyết Linh trốn một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phanh, hai cỗ năng lượng va chạm, thanh âm trầm thấp vang vọng, từng vết nứt đen kịt trong không gian lóe lên rồi biến mất, thân thể Lục Thiếu Du và Huyết Linh Mẫu Đơn đồng thời bị đẩy lui. Siêu, ngay lúc này trong tay trái của Lục Thiếu Du, một đạo thiên linh diệt hồn chỉ mang theo linh hồn chấn động kinh người đánh vào trong nghi tâm của Nguyên Nhược Lan. Vừa vặn đánh vào ấn ký Huyết Linh Mẫu Đơn tà dị kia. A, một tiếng hét thảm từ trong miệng Nguyên Nhược Lan truyền ra, ở trong mi tâm của Nguyên Nhược Lan, bí văn tà dị giống như Huyết Linh Mẫu Đơn bắt đầu lắc lư giống như muốn rạn nứt, còn ở trong mi tâm của Nguyên Nhược Lan bắt đầu có một cỗ ma khí màu tím nổi lên. Nhân loại đáng chết, phá hỏng chuyện tốt của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm thanh thúy vang lên, ở trong mi tâm của Nguyên Nhược Lan, ấn ký Huyết Linh Mẫu Đơn bắn ra. Hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc lập tức chui vào trong thạch bích rồi biến mất không thấy. Siêu siêu, Huyết Linh Mẫu Đơn vừa mới thoát khỏi thân thể, mái tóc Nguyên Nhược Lan bay múa, toàn thân tràn ngập ma khí cùng với vô số hư ảnh trường kiếm. Ma khí trong cơ thể chui ra, rồi theo đó là một thanh trường kiếm mang theo tiếng sấm nổ xuất hiện, lập tức đuổi theo Huyết Linh Mẫu Đơn. Nhìn thấy Huyết Linh Mẫu Đơn chui vào trong thạch bích biến mất không thấy, trường kiếm tức thì xoay quanh trên không gian. Phụt, Nguyên Nhược Lan phun ra một ngụm máu tươi, khí ức uể oải không thôi. Ánh mắt đỏ rực trở lại bình thường, cánh tay khẽ phất một cái thu hồi trường kiếm màu tím vào trong cơ thể. Nguyên cô nương không sao chứ? Lục Thiếu Du lập tức tiến lên hỏi. A, nhìn thấy Lục Thiếu Du, Nguyên Nhược Lan lại kêu to một tiếng, nàng lập tức phát hiện ra bản thân mình lõa thể trước mặt Lục Thiếu Du, không có một mảnh vải che thân nào. Tiếng kêu to này làm cho Lục Thiếu Du sững sờ một chút, vội vàng xoay người sang chỗ khác nói. Nguyên cô nương, đây là do huyết linh mẫu đơn kia làm, cô nương nhanh mặc y phục vào đi. Nguyên Nhược Lan phục hồi tinh thần lại, đem y phục trên mặt đất mặc vào trên người, vẻ mặt cực kỳ bối rối. Nhìn qua bóng lưng trước mắt, trên khuôn mặt tái nhợt kia hiện lên vẻ thẹn thùng. Được rồi, vội vàng mặc bộ váy dài màu tím vào, Nguyên Nhược Lan khẽ cắn răng nhỏ giọng nói. Coi như ta không nhìn thấy gì, ta cũng chỉ cứu ngươi mà thôi, thật sự không có cách nào khác. Lục Thiếu Du xoay người lại, nhìn Nguyên Nhược Lan nói. Ngươi không sao chứ, ta hiểu rồi, ta sẽ không trách ngươi, ngược lại còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nguyên Nhược Lan hít sâu một hơi, nói, ta bị tà vật kia khống chế linh hồn, nếu như không phải vừa rồi ngươi mới ra tay, sợ rằng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Thế nhưng hiện tại cũng không còn khí lực, cần phải mau chóng khôi phục thì tốt hơn. Đó là huyết linh mẫu đơn, nó muốn thân thể ngươi mang nó ra bên ngoài. Lục Thiếu Du nói, trước tiên chúng ta rời khỏi đây, sau đó lại tìm nơi chữa thương. Được, Nguyên Nhược Lan gật đầu, hai người không dám ở lại trong cung điện bằng đá mà nhanh chóng rời khỏi sơn động. Trong không gian tối tăm mờ mịt, ngọn núi đứng sừng sững, từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, tất cả đều đạp không mà đứng, khí tức cường hãn lan tràn ra. Trong đám người có một nam tử mặc cẩm bào dẫn đầu, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, trên người có một loại khí chất thong dong, ánh mắt cơ linh, đang nghiên cứu một tấm địa đồ trong tay, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thần tử, có phát hiện gì hay không? Một lão giả tóc bạc, mặt hồng hào sau lưng nam tử mặc cẩm bào này cung kính hỏi, đúng là đại trưởng lão Hiên Viên Tùng của Hiên Viên gia tộc. Một khối địa đồ cũng khó có thể phát hiện ra cái gì, nếu như có thể phát hiện ra thì tiền bối của Hiên Viên gia chúng ta đã sớm phát hiện ra rồi. Cẩm bào trên người Hiên Viên Triệt tung bay, thu địa đồ cổ vào trong người. Thần tử, người nói xem lần này liệu ba mảnh địa đồ cổ còn lại có xuất hiện hay không? Hiên Viên Tùng hỏi, Hiên Viên Triệt nhìn không gian phía trước, nói, 13 tấm địa đồ cổ, lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc đều có một phần, ba phần còn lại lưu lạc bên ngoài. Bất quá ta hoài nghi trong tay thiên địa các có một phần. Về phần hai tấm còn lại cũng không biết có xuất hiện hay không. Đồn rằng 13 tấm địa đồ cổ hội tụ lại là có thể phát hiện ra bí mật trọng đại, thậm chí còn có liên quan tới bí mật phá toái hư không. Đây cũng là bí mật trọng đại nhất trong hư không bí cảnh. Chỉ tiếc 13 tấm địa đồ cũng không có cách nào hội tụ lại một chỗ. Hiên Viên Tùng nói, thần tử, đại trưởng lão, 13 tấm đồ cổ này chẳng lẽ có liên quan tới vô tự thiên thư hay sao? Một lão giả dường như là trưởng lão hỏi Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Tùng. Vô tự thiên thư, ánh mắt Hiên Viên Triệt khẽ đổi, thì thào nói. Bí mật này cần phải hội tụ 13 tấm địa đồ cổ mới biết được, đến lúc đó sẽ biết tất cả bí mật trong hư không bí cảnh này. Ba ngày sau đó, tại một chỗ trong sơn động, quanh thân Nguyên Nhược Lan được bao phủ bởi ma khí, đang điều tức khôi phục. Bị huyết linh mẫu đơn gây ảnh hưởng chủ yếu về phương diện linh hồn, cũng may nàng tránh được một kiếp. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, dừng điều tức, ánh mắt nhìn Nguyên Nhược Lan, hắn cũng không ngờ thân thể Nguyên Nhược Lan lại tốt như vậy. Sắc lang, thầm mắng mình một tiếng, Lục Thiếu Du suy nghĩ về huyết linh mẫu đơn, cũng không biết huyết linh mẫu đơn kia có cấp độ gì, thế nhưng Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, huyết linh mẫu đơn kia tuyệt đối cường hãn. Sợ rằng lúc này đã bị thương một chút, hy vọng lần sau hắn không gặp phải nó, linh vật trời sinh cực kỳ quỷ dị, không phải dễ đối phó. Trong lòng tuy rằng biết huyết linh mẫu đơn là trọng bảo, thế nhưng nhìn thấy thực lực của huyết linh mẫu đơn, lúc này Lục Thiếu Du cũng không dám mơ tưởng tới nó, thứ đồ chơi kia tuyệt đối khó đối phó. Phù, Nguyên Nhược Lan dừng điều tức, thủ ấn thu lại, ma khí quỷ dị chui vào trong cơ thể rồi biến mất. Miệng thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra, khôi phục vẻ sáng ngời, tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Sao rồi, Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, dường như nàng cũng khôi phục không kém. Đã không còn gì đáng ngại. Nguyên Nhược Lan gật đầu, nhìn Lục Thiếu Du nói, không ngờ ngươi lại không để ý nguy hiểm đi theo ta chết không phải đối với đế đạo minh các ngươi là tốt nhất sao? Nếu như ngươi chịu tải huyết linh mẫu đơn kia thì ta sẽ giết ngươi. Lục Thiếu Du nói, lập tức lại nói đại khái về huyết linh mẫu đơn cho Nguyên Nhược Lan nghe một lần. Ta hiểu rồi, nếu như ta thực sự bị huyết linh mẫu đơn kia khống chế. Linh hồn thì so với chết cũng không khác là bao, ngươi giết ta chỉ là đối phó với huyết linh mẫu đơn mà thôi. Nguyên Nhược Lan nói, chương 3008, huyết linh trốn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bây giờ ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. Nơi này cách địa bàn huyết linh mẫu đơn cũng không quá xa, chúng ta nên mau chóng rời khỏi thì tốt hơn. Tại một sơn cốc khác đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trên đỉnh, giữa không trung lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh phân ra, khí tức sắc bén lan tràn. Ngao, giữa không trung có một đầu yêu thú hung hãn vô cùng đang xoay quanh không trung, bộ dáng dữ tợn mà uy vũ tới tận cùng, giống như hổ lại giống như trâu, toàn thân như rồng lại như sói, trên lưng có một đôi cánh cực lớn, toàn thân có bộ lông giống như gai nhím, toàn thân màu đỏ giống như máu tươi đang chảy xuôi. Đây chính là hung thú thôn thiên cùng kỳ, một loại yêu thú tuyệt đối hung tàn, là vương của đám hung thú, huyết mạch từ thời viễn cổ, cực kỳ khủng bố. Có thôn thiên cùng kỳ ở đây đương nhiên cùng kỳ tôn giả cũng có mặt, xích bào tung bay, toàn thân có khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Cùng kỳ, người có ý gì vậy? Đối diện với cùng kỳ tôn giả, một lão giả mặc trường bào màu vàng nhìn cùng kỳ tôn giả, đôi mắt biến ảo bất định. Lão thất phu địa long, ngươi làm cái gì trong lòng lão thất phu nhà? Ngươi hiểu rõ nhất, người thánh linh giáo ta cũng dám giết vậy thì đừng trách lão tử ta không khách khí. Cùng kỳ tôn giả hét lớn, phất tay nói với thôn thiên cùng kỳ bên người. Đi, giết không tha. Ngao, thôn thiên cùng kỳ rít gào một tiếng, khí tức hung hãn kia khiến cho trong lòng không ít người rung động, thân thể hung hãn, dữ tợn lập tức hung hăng đánh về phía hơn 10 người trên không trung. Giết, mấy cường giả thánh linh giáo lúc này có Nguyễn Thượng Hành, Quân Bất Phàm cùng với mấy người khác lập tức đánh về phía trước, từng đạo chân khí, linh lực ngưng tụ, cả không trung run rẩy không ngớt. Hỗn trướng, cùng kỳ, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Lão giả tóc vàng quát lạnh một tiếng, đánh ra một trường ẩn chứa kinh khí khủng bố. Trường ấn mang theo thanh âm trầm thấp bạo liệt, không gian trước trường ấn đều bị đánh nát, đột nhiên đánh về phía cùng kỳ tôn giả. Dù sao lão tử cũng không có ý định buông tha cho ngươi. Cùng kỳ tôn giả lạnh lùng quát một tiếng, trường bào run lên, phất tay đánh ra một đạo quyền ấn về phía trước, lập tức va chạm với công kích của lão giả tóc vàng. Phanh, năng lượng khủng bố va chạm, không gian lập tức nổ tung, kinh khí ngập trời lan tràn. Thân thể hai người đồng thời lảo đảo lui về phía sau, thực lực hai người dường như tám lạng nửa cân, không ai chiếm được tiện nghi. Cùng kỳ, đừng tưởng rằng ngươi tới chuẩn đế là có thể chống lại ta, ta đã sớm là chuẩn đế, muốn động vào ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão giả tóc vào nhìn hằm hằm vào cùng kỳ tôn giả cả giận nói. Không giết được ngươi thì thế nào, chỉ cần giết người hóa vô tông ngươi là được rồi. Cùng kỳ tôn giả cười nhạt một tiếng, muốn đánh chết đối thủ đồng cấp, đặc biệt là tu vi càng cao rất khó, trên cơ bản đều là chuyện khó có khả năng, thế nhưng mục tiêu của hắn chỉ là đánh chết đám người hóa vô tông còn lại mà thôi. Đáng chết, lão giả tóc vàng nghe vậy lập tức nhìn về phía sau, lúc này dưới sự công kích của thôn thiên cùng kỳ, cường giả hóa vô tông đang liên tục vẫn lạc. Một vũ tôn tam trọng bị đôi cánh của thôn thiên cùng kỳ đánh vào, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ thân thể người này bắn ngược về phía sau, hung hăng đập vào một ngọn núi khổng lồ, trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt. Tiếng quát vừa dứt, lão giả tóc vàng lần nữa đánh về phía thôn thiên cùng kỳ. Trở lại cho ta, cùng kỳ tôn giả khẽ quát một tiếng, đạp không nhảy ra. Chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cái địa bắt đầu lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ cả không gian, năng lượng thuộc tính hỏa rít gào, hóa thành biển lửa, vây lão giả tóc vàng vào trong biển lửa. Siêu, thủ ấn trong tay lão giả tóc vàng biến hóa, qua thân có một cỗ quang mang màu vàng tuôn ra, xé mở biển lửa, muốn thoát ra ngoài. Hừ, cùng kỳ tôn giả khẽ quát một tiếng, chân khí phô thiên cái địa bắt đầu lan tràn, biển lửa rít gào, gắt gao vây khốn lão giả tóc vàng vào bên trong. Lão giả tóc vàng muốn thoát thân ra vô cùng khó khăn. Siêu siêu, phía xa xa trên không trung, từng đạo lưu quang xẹt qua không gian, lập tức rơi vào giữa không trung. Thân ảnh hiện ra, trong đó có mấy người cổ kiếm phong ở bên trong, đám người đến chính là người của thiên kiếm môn. Băng kiếm tôn giả, nhanh thay ta ngăn chặn thôn thiên cùng kỳ. Trong biển lửa, lão giả tóc vàng nhìn thấy người thiên kiếm môn tới lập tức hét lớn một tiếng, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Là cùng kỳ tôn giả của thánh linh giáo, một lão giả mặc áo lam lưng đeo trường kiếm màu trắng nhìn thôn thiên cùng kỳ trên không trung, trong mắt hiện lên một cỗ sát ý. Nhiệt xúc, chịu chết đi, mũi chân lão giả khẽ điểm mặt đất một cái. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía thôn thiên cùng kỳ. Hơn 10 người còn lại của thiên kiếm môn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, khí tức lạnh lẽo lan tràn, lập tức lao về phía cường giả thánh linh giáo. Liên thủ với cường giả hóa vô tông vây công cường giả thánh linh giáo. Ngao, thôn thiên cùng kỳ khổng lồ rít gào một tiếng, cảm nhận thực lực của người vừa tới lợi hại, hai cánh chấn động, bộ lông giống như gai nhím lập tức mở rộng, một đạo quang trụ huyết sắc trong miệng mang theo khí tức hung hãn bắn về phía trước. Phá! Lão giả áo lam đứng ở giữa không trung, dường như cũng không quá đặt Thôn Thiên cùng Kỳ vào trong mắt, tay rút thanh trường kiếm màu trắng. Sau lưng, một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang giống như muốn đóng băng không gian, kiếm quang cắt vỡ hư không, bổ vào trên đạo quang trụ huyết sắc. Phanh, thanh âm vang vọng, quang trụ huyết sắc tức thì bị đóng băng, bên ngoài có hàn băng màu trắng lan tràn, ngay sau đó quang trụ huyết sắc tức thì nứt vỡ từng khúc, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Đi chết đi, tiếp đó khi lão giả tóc vàng xuất hiện đi tới phía trên thân thể khổng lồ của Thôn Thiên Cùng Kỳ, tay trái ngưng tụ một đạo quyền ấn, hung hăng đánh về phía Thôn Thiên Cùng Kỳ, dưới quyền ấn, không gian vặn vẹo lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Phanh, đạo quyền ấn này đánh xuống, tốc độ như ánh sáng, thế nhưng đạo quyền ấn này cũng không phải đánh vào trên người Thôn Thiên Cùng Kỳ mà đập vào ngực một thân ảnh mặc áo xanh. Dưới cỗ lực lượng ngập trời này, thân thể màu xanh kia không nhúc nhích một chút nào, thậm chí còn không có rung động, hoàn toàn có cảm giác giống như con kiến lay động con voi vậy. Một quyền đập xuống mang theo lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng ngay cả thân thể đối phương cũng không có rung chuyển. Lão giả áo lam biến sắc, một quyền này của hắn giống như đánh vào bọt biển, có cảm giác đánh vào bịch bông, hoàn toàn không có cách nào phát lực. Cùng lúc trên thân thể đối phương giống như có một cỗ hấp lực cực lớn, thôn vệ lực lượng trong một quyền của hắn vậy. Chương 3009, Hóa Long Đại Trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này Lục Thiếu Du cũng có chút kinh ngạc, thúc dục bất tử địa linh thể quả nhiên đủ khủng bố. Thực lực của đối phương sợ rằng một chân đã bước ra khỏi tôn cấp, cùng với đại trưởng lão Bắc Cung Chi của Bắc Cung gia không khác nhau là bao, lực công kích cũng không tệ. Mà lúc này dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Lục Thiếu Du cảm giác khi cỗ lực lượng mạnh mẽ này nện vào trên thân thể hắn giống như một đám bọt biển, cơ hồ có thể làm phân tán tất cả lực lượng chút vào trong người hắn. Đồn rằng bất tử địa linh thể có thể chống lại công kích gấp 30 lần, Lục Thiếu Du xác định quả thực không ngoa. Dưới một quyền này, hắn có cảm giác giống như trẻ con đánh ra một quyền với người lớn vậy, không có cảm giác nào quá lớn, hoàn toàn là gãi ngứa. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du còn cảm giác bất tử địa linh thể có nội tình của bất diệt huyền thể, sợ rằng không chỉ có thể chống lại công kích gấp 30 lần mà thôi. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn, mà một quyền vừa rồi Lục Thiếu Du cũng chỉ cố ý thăm dò xem lực phòng ngự của địa linh thể mà hắn vừa mới tu luyện thành công, đương nhiên, kết quả này Lục Thiếu Du cực kỳ hài lòng. Không xong, lão giả áo lam biến sắc, đối phương quá mạnh mẽ, trong lòng hắn lúc này đã mơ hồ cảm thấy không tốt. Trong sát na, trường kiếm màu trắng mang theo khí thức lạnh lẽo ngập trời bổ về phía Lục Thiếu Du. Băng kiếm trưởng lão dừng tay, Lục Minh chủ hạ thủ lưu tình. Phía xa xa, một đạo lưu quang màu tím vút lên không trung, thanh âm của Nguyên Nhược Lan quanh quẩn trên không trung. Lão cẩu, lăn xuống đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, khi lão giả áo lam xuất kiếm tốc độ của Lục Thiếu Du còn nhanh hơn, trong nháy mắt, một đạo quyền ấn trong tay ầm ầm đập vào trên người lão giả áo lam này. Phanh, cơ hồ thân thể lão giả áo lam rơi xuống. Thân thể giống như chim gãy cánh hung hăng đập vào một ngọn núi phía dưới, thân thể lún sau vào trong lòng núi, không có một chút lực chống cự nào. Thiếu chủ, Thôn Thiên Cùng Kỳ nhìn thấy thân ảnh trước mặt, hai mắt sáng ngời, tức thì cao hứng lên tiếng. Là Lục Thiếu Du tới, Lục Thiếu Du phi linh môn tới. Biến cố xảy ra khiến cho tất cả mọi người chú ý, nhìn qua thân ảnh màu xanh trên không trung, tất cả người của Thiên Kiếm Môn và Hóa Vô Tông kinh hãi, tim không khỏi đập nhanh. Giáo chủ tới. Không ít cường giả thánh linh giáo trong nháy mắt kích động không thôi, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi cùng với vui mừng. Ha ha, lão thất phu Địa Long, ngươi xong rồi. Trong biển lửa, Cùng Kỳ tôn giả nhìn thấy Lục Thiếu Du tới lập tức cười ha hả, biển lửa ngập trời càng thêm cuồng bạo gắt gao vây khốn lão giả tóc vàng kia. Siêu, trong nháy mắt này thân ảnh mềm mại của Nguyên Nhược Lan xuất hiện trên không trung, lập tức hét lớn một tiếng. Trưởng lão Thiên Kiếm Môn mau lui xuống, nhanh, tất cả đệ tử thánh linh giáo lui ra. Lục Thiếu Du đạp không đi tới, ánh mắt nhìn qua không trung, trong mắt tràn ngập sát ý. Người của Hóa Vô Tông, Thiên Kiếm Môn đã sớm bị Lục Thiếu Du dọa cho run rẩy, lúc này cường giả thánh linh giáo lui ra đương nhiên vô cùng dễ dàng, không có ai dám ngăn chặn. Trưởng lão Thiên Kiếm Môn vừa nghe thấy tiếng hét lớn của Nguyên Nhược Lan cũng lập tức thối lui tới bên người Nguyên Nhược Lan. Giáo chủ, cường giả thánh linh giáo trong khoảnh khắc thối lui tới bên người Lục Thiếu Du rồi hành lễ. Đế Khôi, giết không tha. Từ trong nhẫn chữ vật của Lục Thiếu Du, đế khôi bắn ra, khí tức sát phạt trên thân thể màu xám lan tràn ra, lập tức đánh về phía người của Hóa Vô Tông. Trong đội hình của Hóa Vô Tông, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Mắt thấy thực lực của đế khôi, cơ hồ tất cả cường giả Thiên Kiếm Môn nghẹn họng nhìn chân chối, linh hồn run rẩy sợ hãi. Phá, trong biển lửa ngập trời của Cùng Kỳ tôn giả, trong mắt lão giả áo vàng hiện lên hàn ý, dưới tình huống dùng toàn lực, gân xanh xuất hiện trên mắt. Trong tay xuất hiện một thành trường tiên màu vàng quái dị, khí tức bàng bạc lan tràn. hai đầu có quang nhận sắc bén, một đạo quang mang phá không đánh ra mang theo vết nứt đen kịt trong không gian, rốt cuộc cũng thoát khỏi biển lửa của cùng kỳ tôn giả. Trong ngọn núi bị nghiền nát, lão giả áo lam của Thiên Kiếm Môn cũng leo ra, mặc kệ vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt đỏ rực nhìn lên Lục Thiếu Du trên không trung, hai tay nắm chặt, tràn ngập giận dữ, thế nhưng cũng không dám tiến lên chiến một trận. Ken két, lão giả tóc vàng thoát thân ra, nhìn thấy đệ tử Hóa Vô Tông đang bị tàn sát, lập tức giận dữ, dưới sự giận dữ, xương cốt toàn thân ken két rung động. Bày trận, lão giả tóc vàng hét lớn một tiếng, thanh âm giận dữ ngập trời từ trong kẽ răng truyền ra, thanh âm lạnh lẽo vang vọng trên không trung. Chúng cường giả Hóa Vô Tông hiện tại chỉ còn có 6 người liều mạng thoát thân ra. Thân ảnh 6 cường giả Hóa Vô Tông mang theo sự hoảng sợ nhảy lên giữa không trung tạo thành từng đường vòng cung huyền ảo, từng đạo linh lực cùng với chân khí trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng dây dưa với nhau. Lập tức tạo thành một trận pháp khổng lồ trên không trung, cả không trung ầm ầm gió nổi mây phun. Hóa Long đại trận, lão giả tóc vàng khẽ quát một tiếng, khí tức tu vi chuẩn đế lan tràn, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, cuối cùng tiến vào trong đại trận. Ầm ầm, lập tức cả đại trận ầm ầm run rẩy, không gian phong vân biến sắc, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm minh. Quang mang năng lượng vô cùng bên trong đại trận vặn vẹo. Thân ảnh 7 cường giả Hóa Vô Tông biến mất không thấy gì nữa. Cả đại trận cuối cùng hóa thành một hư ảnh cự long màu vàng hơn ngàn thước. Ngao, cự long khổng lồ màu vàng rít gào, toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế mạnh mẽ. Không gian chung quanh đã bắt đầu xuất hiện khe nứt đen kịt. Cự long màu vàng quấy trong không gian, dùng xu thế che khuất bầu trời xoay tròn. Dưới uy thế như vậy, chúng cường giả Thiên Kiếm Môn và Thánh Linh Giáo biến sắc, uy thế này cực kỳ khủng bố. Thiếu Du, đây là Hóa Long đại trận của Hóa Vô Tông, nhân số càng nhiều uy lực càng mạnh. Thân ảnh cùng kỳ tôn giả đi tới bên người Lục Thiếu Du, nói. Đặc biệt là có lão thất phù địa long chuẩn đế này làm trận nhãn thúc dục, uy lực không thể khinh thường. Thật sao, ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn hư ảnh cự long màu vàng, trong đôi mắt đen láy kia tràn ngập sát ý. Ngao, trong nháy mắt, thân ảnh cự long màu vàng khổng lồ run lên, thân thể khổng lồ mang theo khí thế hủy diệt đánh về phía Lục Thiếu Du. Không gian trước thân thể bỗng nhiên ào ào bạo liệt, ngao, một giây sau. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, sát khí trên người lan tràn, huyết lục xuất hiện trong tay. Duệ Kim Hồn Đao, một tiếng quát nhẹ vang lên, kim quang quanh thân đại thịnh, tay nắm huyết lục tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, trong giây lát bổ về phía hư ảnh cự long kia. Chương 3010, để lại kiếm, người lăn một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu, trong sát na, cả không gian run rẩy, đao mang màu vàng bắn ra. Đao mang mang theo khí tức lạnh lẽo sắc bén bàng bạc, dường như bên trong còn ẩn chứa một cỗ linh hồn lực khủng bố. Đao mang màu vàng ầm ầm xẹt qua không trung, những nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian hóa thành cho tàn, hiện ra vết nứt đen kịt thật dài trong không gian. Giữa không trung, cự long cực lớn cùng với đao mang màu vàng như lưu tinh lao vào nhau, dùng xu thế khủng bố va chạm vào một chỗ. Loại va chạm này khiến cho người ta không nhịn được trong lòng nhảy dựng, tim đập nhanh không chịu dừng lại. Siêu. Chỉ là một giây sau, đao mang màu vàng bổ vào hư ảnh cự long màu vàng đất, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trên đao mang màu vàng, khí tức ngập trời khuếch tán. Chỉ thấy hư ảnh cự long màu vàng đất kia không có bất kỳ lực chống lại nào, đao mang màu vàng dùng một loại xu thế cường hãn ép xuống, hung hăng chém cự long màu vàng thành hai khúc. Một đao chém đôi, khí tức sắc bén trong tích tắc triệt để phóng ra. Linh hồn công kích khủng bố, phô thiên cái địa tràn ngập không gian. Khí tức sắc bén khiến cho tất cả mọi người trên không trung kinh hãi lạnh mình. Ken két, đao mang xuyên qua hư ảnh cự long màu vàng đất, thân thể lập tức rơi vào sơn mạch dưới đất, vài ngọn núi tức thì bị bổ thành cái rãnh, nhất thời sơn băng địa liệt. Ầm ầm ầm, bảy đạo thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, hư ảnh cự long màu vàng đất biến mất, tiếp đó có bảy đạo thân ảnh nhảy ra. Bảy đạo thân ảnh này đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Địa Long Tôn giả chết, tất cả mọi người, thực lực của Lục Thiếu Du rốt cuộc đã đến bước này rồi sao? Đao kỹ thật bá đạo, trên không trung, đám người Thiên Kiếm Môn còn lại nhịn không được mà hít sâu một hơi. Đao kỹ bá đạo như vậy, thực lực của Lục Thiếu Du đều vượt quá dự kiến của bọn họ. Chuẩn đế cùng với 6 tôn cấp hợp lại bố trí trận pháp, một đao đã bị Lục Thiếu Du tàn sát. Giáo chủ cường hãn, trong mắt đám người Nguyễn Thượng Hành, quân bất phàm tuôn ra sự kinh hỉ cùng kích động. Đánh chết người Hóa Vô Tông, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên người Thiên Kiếm Môn. Trong đôi mắt đen láy tràn ngập sát ý, không thèm che giấu tập trung trên thân thể đám người Thiên Kiếm Môn. Cảm nhận ánh mắt tràn ngập sát ý của Lục Thiếu Du, đám người Cổ Kiếm Phong, Băng Kiếm Tôn giả run rẩy, trong lòng tim đập nhanh hơn. Lục Minh Chủ, người Thiên Kiếm Môn chúng ta lập tức đi ngay. Nguyên Nhược Lan biến sắc, dường như nàng biết rõ tính tình của Lục Thiếu Du. Nực cười, vừa mới đụng vào người thánh linh giáo ta hiện tại lại nói đi là đi. Coi như ta không tồn tại sao, lúc trước nửa đường chặn giết ta cũng có người thiên kiếm môn a. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, lạnh nhạt nói, ta thiếu nợ ngươi cũng đã trả hết nợ, lại nói ta chỉ thiếu nợ nhân tình của một mình ngươi mà thôi, không có liên quan tới người của thiên kiếm môn. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy Nguyên Nhược Lan vô cùng bất đắc dĩ, nàng biết thiên kiếm môn của mình đã quyết định sai, quyết định đối địch với Lục Thiếu Du là quá sai lầm, chỉ tiếc hiện tại nàng cũng không có cách. Nào thay thiên kiếm môn làm chủ, về phần lúc này động thủ với Lục Thiếu Du, nàng biết rõ mình không có một chút hy vọng nào, bên người Lục Thiếu Du có khôi lỗi cấp độ chuẩn đế, còn có sư huynh hắn ở trong tử lôi huyền đỉnh tăng thêm cùng kỳ tôn giả cũng là chuẩn đế, càng quan trọng hơn chính là thực lực của Lục Thiếu Du đã có thể tàn sát chuẩn đế như con kiến. Thực lực bên người Lục Thiếu Du lúc này đã có thể đem những người thiên kiếm môn của nàng có mặt ở đây đánh chết mấy trăm lần. Nguyên Nhược Lan biết rõ nếu như mình ra tay tuyệt đối không có một chút hy vọng nào. Ta van cầu ngươi, hãy bỏ qua người thiên kiếm môn ta một lần. Nguyên Nhược Lan khẩn cầu Lục Thiếu Du, ta không nợ ngươi, cầu ta cũng vô dụng. Lục Thiếu Du cự tuyệt, mọi người thiên kiếm môn nghe Nguyên Nhược Lan cùng với Lục Thiếu Du nói, sắc mặt hồ nghi, trong lòng không ngừng suy đoán. Ngươi đã xem qua thân thể của ta. Ngươi còn thiếu nợ ta, thả người thiên kiếm môn ta, chúng ta xóa bỏ có được không? Nguyên Nhược Lan cắn răng, truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân thể ngươi trong mắt ta có giá trị đến vậy sao? Thanh âm lạnh lùng của Lục Thiếu Du vang lên trong đầu Nguyên Nhược Lan. Không phải ta có ý kia, ta chỉ hy vọng lúc này ngươi có thể thả người thiên kiếm môn ta đi mà thôi. Coi như ta cầu ngươi, có được không? Nguyên Nhược Lan lần nữa truyền âm cầu khẩn, về sau ta không bao giờ thiếu nợ ngươi bất luận cái gì nữa. Lần sau gặp mặt ta cũng sẽ không lưu tình, người tự giải quyết cho tốt đi. Lục Thiếu Du lăng không lơ lửng, sát ý trong mắt bắn ra, ánh mắt chớp động, nhìn qua cổ kiếm phong, băng kiếm tôn giả của thiên kiếm môn nói. Các ngươi để lại kiếm, tất cả cút cho ta. Nghe vậy đám người thiên kiếm môn nhìn nhau, bắt đầu sững sờ. Chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ sao? Để lại kiếm rồi cút cho ta. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát. Lục Thiếu Du, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cổ kiếm phong khẽ quát một tiếng. Trong mắt có chút e ngại Lục Thiếu Du, quy củ của thiên kiếm môn chính là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Kiếm này đối với người thiên kiếm môn mà nói giống như là hồn anh thứ hai vậy. Không để kiếm lại thì chết đi, đừng để ta đổi ý. Ta đếm tới ba, người còn ở lại đây ta sẽ thành toàn cho các ngươi, một. Thanh âm lạnh lẽo từ trong kẽ răng Lục Thiếu Du truyền ra. Sư phụ, chư vị trưởng lão, mau để lại kiếm bằng không chúng ta cũng chỉ có thể chết. Nguyên Nhược Lan nhìn chúng nhân thiên kiếm môn nói. Lục Thiếu Du, thiên kiếm môn ta nhớ kỹ ngươi. Băng kiếm tôn giả khẽ quát một tiếng, ánh mắt run rẩy, ném thanh trường kiếm màu trắng giống như hàn băng trên tay mình xuống. Keng keng, nhìn thấy băng kiếm tôn giả ném kiếm, tất cả đám người thiên kiếm môn cũng đều là người sợ chết, nhao nhao ném trường kiếm trong tay xuống. Chỉ có cổ kiếm phong nắm thanh kiếm rộng bản màu vàng trong tay. Kiếm này chính là tín vật trưởng môn thiên kiếm môn, ý nghĩa phi phàm. Cổ kiếm phong, nếu ngươi muốn chết thì giữ lại đi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, sát ý tập trung vào người cổ kiếm phong. Sư phụ, để lại đi, về sau lại nghĩ biện pháp. Nguyên Nhược Lan đến bên người cổ kiếm phong, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Nàng biết mình có thể khẩn cầu tới mức này đã không dễ dàng. Quan hệ tốt đẹp trong khoảng thời gian này ở với Lục Thiếu Du đã bị hủy, tiếp đó hai người gặp mặt sẽ là ngươi chết ta sống. Hừ, chúng ta đi. Khuôn mặt cổ kiếm phong run rẩy. Rơi vào đường cùng cũng phải cắn răng ném thanh trường kiếm rộng bản trong tay Lục Thiếu Du, hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du, dường như lại có chút sợ hãi cho nên lập tức xoay người rời đi. Hắn biết rõ Lục Thiếu Du muốn giết hắn thì so với giết một con kiến cũng không kém bao nhiêu. Chương 3011, để lại kiếm, người lăn hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu siêu, tất cả người thiên kiếm môn lập tức quay người chật vật giống như chó nhà có tang chạy đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du. Đôi mắt xinh đẹp chớp động, dường như muốn nói gì đó, lúc này nàng mới phát hiện ra hai người không giống như mấy ngày trước đó, chuyện này chỉ là hồi ức của nàng, rốt cuộc không thể tiếp diễn. Không nói gì nữa, trong mắt mang theo sự cô đơn, bộ váy tím trên người Nguyên Nhược Lan tung bay, thân ảnh nhanh chóng theo đám người thiên kiếm môn rời đi. Nhìn qua người thiên kiếm môn rời đi, cùng kỳ tôn giả nhíu mày, dường như nhìn thấy quan hệ vi diệu giữa Nguyên Nhược Lan và Lục Thiếu Du, hắn cũng không hỏi nhiều về việc này, chỉ kinh ngạc hỏi Lục Thiếu Du. Thiếu Du, con không phải đang ở trong Thanh Long Hoàng tộc sao? Sao lại tới hư không bí cảnh? Ngũ Sư Thúc, con cùng tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc tới đây. Lục Thiếu Du lập tức đem chuyện tới đây mơ hồ nói ra một lần, từ trong miệng Cùng Kỳ Tôn giả Lục Thiếu Du cũng biết được lần này Thánh Linh giáo cũng chỉ có một mình Cùng Kỳ Tôn giả mang theo không ít cường giả tiến tới. Mà Khổng Tước Tôn giả thì ở lại Thánh Linh giáo trấn thủ. Thời gian này cường giả Thánh Linh giáo đã thu hoạch không ít thứ dưới mặt đất, kể cả trường kiếm của Thiên Kiếm môn lưu lại cũng bị thu lại, giao cho Lục Thiếu Du. Các ngươi giữ lại đi, Lục Thiếu Du nói với đệ tử Thánh Linh giáo, những thu hoạch này Lục Thiếu Du cũng không có hứng thú, ngược lại chỉ cầm thanh kiếm rộng bản màu vàng của Cổ Kiếm Phong. Thiếu Du, trên đường đi con có thu hoạch gì không? Cùng Kỳ Tôn giả hỏi Lục Thiếu Du, hắn biết rõ vận khí của Lục Thiếu Du luôn không tệ. Có chút thu hoạch, Ngũ Sư Thúc thì sao? Lục Thiếu Du khẽ cười hỏi, ha ha, ta cũng chỉ có chút thu hoạch mà thôi. Cùng Kỳ Tôn giả cười nói, hắn cũng có chút thu hoạch chỉ là không quá lớn mà thôi. Bằng không dùng tính tình của Cùng Kỳ Tôn giả đã sớm cao hứng nhảy dựng lên. Sư Thúc, mọi người đi cùng với ta hay thế nào? Lục Thiếu Du nhìn không gian chung quanh, dựa theo lộ tuyến của địa đồ, dường như cách phía trước không xa chính là cuối cùng. Cũng tốt, ở cùng con một chỗ cũng an toàn hơn nhiều. Cùng Kỳ Tôn giả gật đầu, cũng không phải là hắn sợ cái gì, chủ yếu là vì người của Thánh Linh giáo lần này tiến tới đây. Ở trong hư không bí cảnh này Vô Tôn thất trọng, bát trọng đúng là không coi vào đâu, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Sau khi thu thập một phen, mọi người lập tức rời đi. Trên không trung một sơn mạch bao la, một đoàn người nhanh chóng xẹt qua không trung, cả đám sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khó coi, từng đạo thân ảnh hiện lên, đúng là đám người Cổ Kiếm Phong, Nguyên Nhược Lan, Băng Kiếm Tôn giả cùng với người của Thiên Kiếm Môn. Lục Thiếu Du, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Kiếm Phong giận dữ, hai tay nắm lại, trong mắt giận dữ ngập trời. Sư phụ, có lẽ Thiên Kiếm Môn chúng ta đã chọn sai đội hình, không nên vì mấy danh ngạch kia mà gia nhập Thiên Địa Minh. Nguyên Nhược Lan thở dài một hơi, danh ngạch kia quá mức trọng yếu, cho dù hiện tại chúng ta thu tay lại, Lục Thiếu Du cũng tuyệt đối không buông tha chúng ta. Cổ Kiếm Phong lạnh nhạt nói, bây giờ nói tất cả đã quá muộn, Lục Thiếu Du đánh chết cường giả Thiên Kiếm Môn ta không ít, thù này không chết không thôi. Băng Kiếm Tôn giả trầm giọng nói, được rồi Nhược Lan, giữa con với Lục Thiếu Du có phải có quan hệ gì hay không? Cổ Kiếm Phong nhìn Nguyên Nhược Lan nói, một màn lúc trước khiến cho hắn không thể không hoài nghi. Không có bất kỳ quan hệ nào, hắn chỉ cứu con một mạng mà thôi. Nguyên Nhược Lan nói, vậy thì sao Lục Thiếu Du lại nói hắn thiếu nợ con một nhân tình? Băng Kiếm Tôn giả nghi hoặc nói, đó là đệ tử đã cứu hắn một lần. Nguyên Nhược Lan nói, có một ít chuyện tất nhiên không thể nhiều lời. Vậy là tốt rồi, tóm lại con chú ý một chút, Thiên Kiếm Môn ta cùng với Lục Thiếu Du không chết không ngớt. Tuy rằng Lục Thiếu Du rất mạnh, thế nhưng bây giờ còn chỉ là nửa ma, nếu như con có thể hoàn toàn nhập ma, triệt để dung hợp với ma kiếm, cũng không phải là không có cơ hội đánh bại Lục Thiếu Du kia. Cổ Kiếm Phong nhìn Nguyên Nhược Lan nói, vâng, con biết rồi sư phụ. Nguyên Nhược Lan gật đầu nói, năm ngày, ở phần cuối sơn mạch bao la, quần phong mọc lên san sát như rừng, không gian phía trước triệt để trở thành hư không, biển mây cuồn cuộn, chỉ có không gian xa xa có một đỉnh núi hiện lên trong mây mù. Siêu siêu, đám người Lục Thiếu Du và Cùng Kỳ Tôn giả đáp xuống biên giới sơn mạch, đứng trên một ngọn núi sừng sững, nhìn qua biển mây cuồn cuộn bao la trước mắt, Lục Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt nhìn vào trên địa đồ. Đến cuối cùng rồi, Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, lộ tuyến trên địa đồ tới đây đã là cuối cùng, về phần phía trước là gì trên tấm địa đồ này cũng không có nói, hắn cũng không biết. Không biết phía trước là cái gì, Cùng Kỳ Tôn giả nhìn về hư không bao la phía trước, ánh mắt biến ảo. Khí tức dường như có chút khác thường, đoán chừng không phải vùng đất hiền lành gì. Ầm ầm, lúc này phía không trung xa xa có một đạo quang trụ bằng năng lượng phóng lên trời, quang trụ bắn thẳng lên 9 tầng trời, dường như muốn phá tan trời xanh vậy. Đạo quang trụ bằng năng lượng này cũng không biết cách sơn mạch nơi đám người Lục Thiếu Du đang đứng bao xa, thế nhưng rơi vào trong mắt mọi người lại vô cùng khổng lồ, một cỗ khí tức mênh mông cổ xưa rung động lòng người, rung động linh hồn lan tràn. Đó là cái gì, cũng không biết ở tại nơi nào, trên một đám mây lúc này cũng có 20 đạo thân ảnh lơ lửng đứng đó, mắt nhìn đạo quang trụ bằng năng lượng phía xa, ánh mắt kinh ngạc. Trong nháy mắt này từ bốn phương tám hướng đều có người chú ý tới đạo quang trụ bằng năng lượng phóng lên trời kia, đều ngẩng đầu nhìn lên. Ầm ầm, quang trụ bằng năng lượng khổng lồ chỉ tồn tại 3 giây mà thôi, rồi lập tức biến mất không còn tung tích. Năng lượng như ẩn như hiện còn lại vẫn xuyên thấu qua không gian lan tràn trên không trung, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức nóng bỏng nhàn nhạt. Khí tức nóng bỏng này rất là quái dị, dường như có thể mơ hồ làm ảnh hưởng tới linh hồn. Đó là vật gì? Mắt thấy đạo quang trụ bằng năng lượng biến mất, Cùng Kỳ Tôn giả kinh ngạc, khí tức bàng bạc cho dù cách xa thế nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy run sợ. Ngũ Sư Thúc, con đi tới đó xem một chút, mọi người thì sao? Lục Thiếu Du do dự một chút rồi quay đầu hỏi Cùng Kỳ Tôn giả. đương nhiên là cùng đi. Cùng Kỳ Tôn giả không chút do dự, khí tức mênh mông kia khiến cho lòng hắn rung động, đồng thời đối với hắn cũng có sức hấp dẫn tuyệt đối. Giống, một lát sau, Thôn Thiên Cùng Kỳ thét lớn một tiếng vỗ cánh bay đi. Mà đám người Lục Thiếu Du, Cùng Kỳ Tôn giả, chúng cường giả Thánh Linh giáo cưỡi Thôn Thiên Cùng Kỳ tiến vào trong biển mây ở phía trước. Chương 3012, động tĩnh tàn đồ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Biển mây trong hư không phía trước vô biên vô hạn, bao la không thấy tận cùng, tâm thần Lục Thiếu Du phóng ra cũng không có cách nào dò xét ra. Một ngày sau đó trong biển mây bao la khôn cùng, thi thoảng có đỉnh núi ngẫu nhiên hiện lên trong biển mây. Loại đỉnh núi này cơ hồ giống nhau như rúc, ở trong biển mây không nhìn ra biến hóa gì, không có ngôi sao, vô biên vô hạn đều là sương trắng bao phủ. Thiếu Du, còn có cảm giác chúng ta lạc đường hay không? Loại địa phương như thế này khắp nơi đều giống nhau, dễ dàng mất phương hướng. Sự đáng sợ trong hư không bí cảnh Cùng Kỳ Tôn giả cũng đã sớm nghe nói qua, trong mắt cũng có chút bận tâm. Trong tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du cũng không có phát hiện quá nhiều, dưới tâm thần dò xét, trong biên mây này cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Ồ, lúc này Lục Thiếu Du cảm giác được địa đồ cổ trong ngực chấn động, hắn lập tức móc ra địa đồ. Chỉ thấy lúc này địa đồ giống như ban đầu khi tiến vào trong hư không bí cảnh, có quang mang lập lòe đang lan tràn ra. Lục Thiếu Du nghiên cứu địa đồ trong tay một hồi, quang mang bên trái địa đồ ngày càng thịnh. Sư thúc, hẳn là đi bên trái. Lục Thiếu Du suy tư một lát rồi nói với Cùng Kỳ Tôn giả. Đi bên trái, Cùng Kỳ Tôn giả lập tức phân phó Thôn Thiên Cùng Kỳ, mắt nhìn địa đồ trong tay Lục Thiếu Du hỏi. Thiếu Du, địa đồ này của con thực sự đạt được từ trong nhẫn chữ vật của Huyền Thiên Yêu Tôn hay sao? Vâng, Lục Thiếu Du gật đầu, vài ngày trước hắn đã đem lai lịch của địa đồ nói với Cùng Kỳ Tôn giả. Vậy thì chắc có lẽ không sai, nói không chừng ở phía trước chúng ta còn nhận được cơ duyên lớn nhất. Cùng Kỳ Tôn giả nghiêm mặt nói, đạo quang trụ bằng năng lượng kia khiến cho hắn tới lúc này vẫn rung động, không thể tiêu tán trong lòng. Có đại cơ duyên sao? Hy vọng không phải là nguy hiểm. Lục Thiếu Du thì thào nói, họa phúc cho tới bây giờ đều song hành với nhau. Điểm này Lục Thiếu Du không có chút nghi ngờ nào. Vận khí của hắn gần đây đều không tệ, có thể nói mỗi một lần thu hoạch đều phải trải qua nguy hiểm. Không có lần nào là đơn giản thu được. Nếu như phía trước thực sự là cơ duyên lớn mà nói, Lục Thiếu Du không chút nghi ngờ nào phía trước cũng nhất định có nguy hiểm lớn lao ở bên trong đó. Thôn Thiên Cùng Kỳ nhanh chóng phi hành, trên địa đồ lan tràn quang mang. Năng lượng chấn động trên địa đồ ngày càng nồng nặc, mà mấy thời thần sau, địa đồ mất đi sự sáng bóng, năng lượng chấn động cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này trước mắt Lục Thiếu Du xuất hiện một điểm đen khổng lồ phía trước. Đi tới điểm đen gần hơn, đây chính là từng ngọn núi khổng lồ, dãy núi chồng chất trong biển mây bao la, tựa như sóng biển phập phồng, mãnh liệt bành trướng, hùng vĩ mà tráng lệ. Chung quanh được một biển mây vô biên vô hạn che đậy, đem trọn ngọn núi bao phủ. Lờ mờ trong mây mù, như gần như xa. Siêu siêu, phía không gian xa xa, dưới ánh mắt chăm chú của Lục Thiếu Du phát hiện ra phía trước có hơn chục đạo thân ảnh dân đầu đáp xuống ngọn núi kia. Thiếu Du, dường như đã có người đi qua. Cùng Kỳ Tôn giả nói, trong lòng có chút lo lắng cơ duyên bị người khác nhanh chân tới trước. Chúng ta cũng đi thôi, có người tới trước, Lục Thiếu Du cũng không lo lắm đám người mình sẽ gặp phải nguy hiểm đầu tiên, thân ảnh nhảy lên, theo Thôn Thiên Cùng Kỳ phóng về phía quần phong phía trước. Đi, Cùng Kỳ Tôn giả khẽ quát một tiếng, chúng cường giả Thánh Linh giáo thả người nhảy lên. Thôn Thiên Cùng Kỳ cũng hóa thành nhân loại, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang đi theo sau lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đáp xuống quần phong, trước ngọn núi cao vút trên mây. Cả ngọn núi thẳng tắp, chung quanh đều là vách núi đá. Đó là một quần phong cô đơn, sơn phong cao ngất giống như tồn tại vô số năm trong biển mây, thế nhưng lại lan tràn ra khí tức hùng vĩ, khí thế giống như hội tụ trăm sông. Ngọn núi lẳng lặng đứng đó, lặng lẽ lan tràn ra khí thế khiến cho người đứng trước mặt nó phải cúi đầu. Dùng tâm cảnh cùng với tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại, ở trước mặt quần phong này cũng cảm thấy nặng nề và áp lực, giống như ở trong quần phong đang đè nén vật khủng bố ngập trời nào đó. Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thái Công gia, thời điểm Lục Thiếu Du nhìn quần phong trước mắt cũng phát hiện ra không ít ánh mắt bên cạnh nhìn vào trên người mình. Hắn quay đầu lại nhìn, đúng là Thái Công Tĩnh Nhiêm của Thái Công gia tộc cùng với cơ hồ tất cả cường giả Thái Công gia, đại trưởng lão Thái Công Tố cũng có mặt ở trong đó. Thái Công Tĩnh Nhiễm mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, trên mặt không trang điểm, thế nhưng vẫn không thể che giấu dung nhan tuyệt sắc của nàng. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, dường như có chút kinh ngạc và nghi hoặc, lại lập tức gật đầu chào hỏi, nhẹ nhàng cười với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, giữa hắn với Thái Công gia tộc cũng không có ân oán cũng không có quen biết. Lúc này đám người Cùng Kỳ Tôn giả, cũng đám xuống sau lưng Lục Thiếu Du. Siêu siêu, không gian chấn động, gần như gió nổi mây phun, lại có 20 đạo thân ảnh mang theo một cỗ uy áp bàng bạc xuất hiện. Hai người đi đầu ột người chính là thanh niên thân thể cao ngất, ước chừng 28-29 tuổi. Trên người mặc một bộ hoàng bào, bên trên thêu hoa văn mãng xà mang theo một cỗ khí thế bế nghế. Bên người còn có một lão giả mặc hoàng y, hai mắt trong sáng. Lục Thiếu Du nhìn lại, ánh mắt nhảy lên, mấy người này chính là Thác Bạt Thanh Vũ cùng với Thác Bạt Đỉnh mà hắn từng giáo huấn qua ở bên ngoài hư không bí cảnh. Hai người Thác Bạt Thanh Vũ và Thác Bạt Đỉnh rõ ràng lúc này cũng nhìn thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút khó coi, trong mắt rõ ràng có tức giận, thế nhưng cũng không dám trêu vào Lục Thiếu Du. Không nghĩ lại có người tới trước, lại là 20 đạo thân ảnh đáp xuống, đi đầu là một thanh niên tuấn lãng bất phàm. Thân thể khiến cho người ta có cảm giác lạnh nhạt, thong dong. Trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhạt, đúng là Hiên Viên Triệt của Hiên Viên gia tộc. Bên cạnh người này chính là đại trưởng lão Hiên Viên Tùng cùng cường giả khác của Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Triệt đáp xuống đất, nhìn đám người Thái Công gia tộc, Thác Bạt gia tộc khẽ gật đầu, thái độ cực kỳ nhu hòa, cuối cùng cũng khẽ gật đầu với Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Thiếu Du có mặt ở đây, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên khó có thể phát hiện ra. Siêu siêu, cùng một lúc, trong không trung có không ít thân ảnh xuất hiện. Từng cỗ uy áp lan tràn ra khiến cho chúng cường giả thánh linh giáo biến sắc. Đều đến rồi sao? Tâm thần Lục Thiếu Du tràn ra bốn phía, từ bốn phương tám hướng lúc. Này đám người Công Tôn gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, còn có Thanh Long hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc đang tới. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngạc nhiên, không ngờ những hoàng tộc này lại tới đủ. Chương 3013, bị thu hút tới một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiếu Du, hai tiếng kêu vang lên, hai thân ảnh mềm mại giống như tiên tử rơi xuống bên người Lục Thiếu Du. Hai người này đều đẹp như tiên nữ, không nhiễm bụi trần, tuyệt mỹ không giống lẽ thường, hai người này chính là Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Lão đại, thanh âm của Tiểu Long vang vọng, thân ảnh mặc hoàng bào loe lên nhanh như thiểm điện xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười, tất cả mọi người không gặp nguy hiểm gì là tốt rồi. Lão đại, thu hoạch của huynh thế nào? Tiểu Long dùng vẻ mặt chờ mong hỏi Lục Thiếu Du, hắn biết rõ vận khí của lão đại mình luôn luôn không tệ. Cũng không quá kém, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Ầm ầm, khi Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, quần phong khổng lồ trước mắt ầm ầm run rẩy, khiến cho bước chân mọi người lảo đảo. Quần phong run rẩy, từng đạo ánh mắt nhìn vào trên đỉnh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Xem ra nơi này có chút quỷ dị a, đại trưởng lão Long Nguyệt nói. Lục Thiếu Du, các ngươi sao lại tới đây? Bên trong đám người Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Triệt có chút do dự, lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du hỏi. Nghe Hiên Viên Triệt hỏi, không ít ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, đều có vẻ nghi hoặc. Các ngươi có thể tới chẳng lẽ ta không thể tới sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn cũng không biết ý tứ chân chính trong lời của Hiên Viên Triệt, lúc này thấy người có thể tới đều là thập đại hoàng tộc, trong lòng hắn lúc này cũng mơ hồ có thể cảm giác được chuyện này dường như có liên quan tới thập đại hoàng tộc. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì. Chỉ là ta chỉ muốn bia rõ có phải ngươi có một tấm địa đồ của hư không bí cảnh hay không mà thôi. Hiên Viên Triệt nhìn Lục Thiếu Du, trong tay đồng thời xuất hiện một tấm địa đồ cổ, nhìn Lục Thiếu Du nói. Nếu ta suy đoán không sai, trên người của ngươi hẳn có một tấm địa đồ giống như của ta. Lục Thiếu Du nhìn vào tấm địa đồ trong tay Hiên Viên Triệt, vô luận là chất liệu hay là khí tức đều cực kỳ giống tấm địa đồ trong tay hắn. Điều này chứng minh cả hai vốn cùng một thể, có thì như thế nào, không thì như thế nào, Lục Thiếu Du nói. Tuy rằng sự cảnh giác trong lòng ít đi một chút, thế nhưng cũng không quá để ý. Lúc này thực lực của bản thân hắn cũng không cần e ngại những hoàng tộc này. Xem ra trên người ngươi có một phần địa đồ, Hiên Viên Triệt nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi không cần cảnh giác, dùng thực lực của ngươi hiện tại ta căn bản cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Ta chỉ muốn xác định trong tay ngươi có địa đồ hay không, cũng không phải là vì ta là vì tất cả mọi người. Thiếu Du, Hiên Viên Triệt nói không sai, địa đồ này trong tay Độc Cô gia của thiếp cũng có. Bắc Cung gia của Vô Song tỷ cũng có, Thanh Long hoàng tộc của Tiểu Long, Huyền Vũ hoàng tộc đều có. Độc Cô Cảnh Văn bên người Lục Thiếu Du nói, đúng vậy, trong tay ta quả thực có một tấm. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, cũng không giấu giếm nữa mà móc ra địa đồ trong lòng. Quả thực là có, từng ánh mắt nhìn vào địa đồ trong tay Lục Thiếu Du, vốn không ít ánh mắt nghi ngờ lúc này nhìn thấy tản đồ trong tay Lục Thiếu Du bắt đầu có chút thoải mái. Thiếu Du, khó trách con không đi cùng chúng ta, hóa ra con đã sớm có chuẩn bị. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, nhìn địa đồ trong tay, khẽ cười. Bà ngoại, tiểu tử bất đắc dĩ mới cự tuyệt ý tốt của bà ngoại, mong người đừng để ý. Lục Thiếu Du nói, Thanh Long hoàng tộc vốn có ý tốt, bản thân hắn lại cự tuyệt khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du lúc này có chút băn khoăn. Chuyện này không trách con tự mình sắp xếp là được rồi. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, Lục Thiếu Du, làm sao ngươi tìm được địa đồ này? Thác Bạt Đỉnh nhìn Lục Thiếu Du nói, chuyện này ngươi không cần phải biết. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, hư, ngươi có biết địa đồ này liên quan tới cái gì không? Bằng vào ngươi há có thể biết được. Thác Bạt Đỉnh run rẩy nhìn Lục Thiếu Du trầm giọng nói, hoàng tộc thì giỏi lắm sao? Ta phi, cùng kỳ tôn giả khẽ quát một tiếng, nếu là lúc trước tuyệt đối hắn sẽ cố kỵ hoàng tộc, thế nhưng bây giờ cũng không giống vậy. Mấy người hoàng tộc có mặt ở đây hiện tại cũng không có mấy người quá mạnh mẽ. Uy áp của hoàng tộc đối với hắn cũng không lớn, huống chi hắn biết Lục Thiếu Du cũng không coi hoàng tộc vào đâu. Ngươi là người phương nào? Ở trước mặt Thác Bạt hoàng tộc ta ngươi nên thành thật một chút thì tốt hơn. Nhìn thấy cùng kỳ tôn giả không đặt đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh vào trong mắt, Thác Bạt Thanh Vũ quát lớn. Thác Bạt hoàng tộc chó má, ngươi ngứa ra có phải không? Để xem ngươi có bị ăn đòn hay không? Tiểu Long trừng mắt nhìn Thác Bạt Thanh Vũ, không có một chút khách khí nào. Ngươi, Thác Bạt Thanh Vũ nhìn Tiểu Long, có giận cũng không dám phát tác, thực lực của Tiểu Long hắn biết rõ, đủ để trà đạp hắn trăm lần. Huống chi, luận gia tộc Thanh Long hoàng tộc tuyệt đối không sợ Thác Bạt hoàng tộc hắn. Cho nên hắn biết rõ có giận thì cũng phải nén xuống, Tiểu Long này hắn trêu không nổi. Được rồi chư vị, mọi người không nên làm tổn thương hòa khí. Ở thời thượng cổ Lục đại nhân hoàng tộc chúng ta và tứ đại thú hoàng tộc liên thủ kháng địch ở trong hư không bí cảnh này. Cho nên ta tin, những tiền bối cũng không muốn chúng ta tổn thương hòa khí. Hiên Viên Triệt nhìn chúng nhân Thanh Long hoàng tộc cao mất nói. Thời điểm thượng cổ thú hoàng tộc chúng ta liên thủ với nhân tộc các ngươi, thế nhưng ở thời điểm xa xưa, thú hoàng tộc chúng ta đối với nhân tộc các ngươi lại có thù sâu như biển. Đại trưởng lão Hổ Lỗ của Bạch Hổ hoàng tộc lạnh lẽo nói, dường như cũng không vừa mắt với Lục đại nhân hoàng tộc. Được rồi, ở trong hư không bí cảnh chúng ta cũng không nên làm rộn. Khi trước chúng ta đều không thể đặt chân vào phiến hư không này. Thế nhưng lúc này lại có thể tiến vào đây, ta cảm giác bên trong dường như có chút không quá bình thường. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, đúng vậy, trước đây khu vực này chúng ta không có cách nào đặt chân vào. Còn có năng lượng mênh mông mà quỷ dị mấy ngày trước có lẽ là ở chỗ này truyền ra. Ta cảm giác việc này không quá bình thường, đại trưởng lão Độc Cô Phàm Vân của Độc Cô gia tộc nói. Hiên Viên Triệt nheo mắt, nhìn tất cả mọi người nói. Có phải lần này chư vị tới đây đều là do địa đồ thu hút đúng không? Không sai, Thái Công Tĩnh Nhiễm do dự một chút rồi gật đầu nói. Lập tức các hoàng tộc còn lại gật đầu, cả đám đều bị địa đồ thu hút tới. Cho nên mới tới nơi này. Lục Thiếu Du, còn ngươi thì sao? Hiên Viên Triệt nhìn qua Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du gật đầu, xem ra tất cả mọi người đều bị địa đồ thu hút cho nên mới tới đây. Có lẽ bên trong địa đồ có bí mật gì đó, hắn nói. Ta cũng như vậy, đến trong biển mây này địa đồ đột nhiên có chấn động cho nên ta mới tới đây. Chương 3014, bị thu hút tới 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Xem ra tất cả mọi người đều vì nó mà tới đây. Hiện tại mọi người cộng lại có thêm một khối địa đồ. Hiên Viên Triệt nhíu mày, đi đi lại lại, nhìn ngọn núi khổng lồ trước mắt rồi nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, lai lịch cùng tác dụng của bản đồ này ngươi có biết không? Đồn rằng địa đồ này tổng cộng có 13 khối, trong tay các đại hoàng tộc các ngươi có 10 khối. Còn 3 khối còn lại, không rõ nơi hạ lạc, hoàng tộc các ngươi đang một mực tìm kiếm, nghe nói 13 tấm địa đồ này có liên quan tới bí mật phá toái hư không? Lục Thiếu Du nói, việc này hắn cũng không có giấu giếm, thập đại hoàng tộc cũng biết. Lúc này Lục Thiếu Du ngược lại còn hy vọng thập đại hoàng tộc có thể cho hắn biết rõ một ít chuyện mà hắn không biết. Hừ, Thác Bạt Thanh Vũ khẽ hừ một tiếng, dường như cũng cảm thấy bất ngờ. Vì Lục Thiếu Du lại biết được chuyện bực này, xem ra ngươi cũng biết, Hiên Viên Triệt nói, đồn rằng 13 tấm địa đồ hội tụ là có thể biết rõ bí mật bên trong. Nói là có liên quan tới bí mật phá toái hư không? Hoặc giả là có liên quan tới đại chiến thượng cổ, hoàng tộc chúng ta quả thực không ngừng tìm kiếm 3 tấm địa đồ khác. Thế nhưng nhiều năm trôi qua cũng không có tin tức cụ thể. Thế nên bí mật này ra sao lại không có bất kỳ người nào biết được. Tiền bối thập đại hoàng tộc trước kia cũng chưa từng đặt chân qua nơi này. Khu vực này dường như có cấm chế, không cách nào đi vào được. Ngừng một lát, Hiên Viên Triệt nhìn Lục Thiếu Du cùng tất cả mọi người nói. Lúc này địa đồ có thể đưa chúng ta tới, nếu như còn 2 tấm địa đồ còn lại ở trong hư không bí cảnh này. Ta cảm thấy nhất định cũng sẽ có người sắp tới đây. Có lẽ lần này 13 tấm địa đồ sẽ lần nữa hội tụ. 13 tấm địa đồ lần nữa hội tụ, mọi người lập tức run lên, những năm gần đây tất cả các đại hoàng tộc đều đang tìm kiếm bí mật trong hư không bí cảnh. nếu như lúc này có thể thành công thì quả thực là tin tức khiến cho người ta phấn chấn. Thế nhưng bây giờ chỉ có 11 tấm địa đồ, Công Tôn Tông Nguyên nói, hiện tại chúng ta chỉ cần đợi là dược, chỉ cần 2 tấm địa đồ còn lại ở trong hư không bí cảnh, ta có dự cảm nhất định sẽ tới. Đến lúc đó có thể biết được bí mật trọng đại ở trong hư không bí cảnh từ trước tới nay. Hiên Viên Triệt nói, vậy thì mọi người chờ chút vậy, không biết 2 tấm địa đồ còn lại sẽ rơi vào trong tay ai. Độc Cô Phàm Vân nói, một lát sau, tất cả mọi người tự tìm nơi khoanh chân ngồi chờ. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Tiểu Long, Lục Thiếu Du thì ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng nói những việc mà mình trải qua thời gian gần đây. Thiếu Du, nếu như lần này có thể hội tụ 13 tấm địa đồ, biết được bí mật trọng đại trong hư không bí cảnh có lẽ sẽ có cơ duyên cực lớn. Thế nhưng mà có thể cũng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Họa phúc tương phùng, chàng phải cẩn thận một chút, Độc Cô Cảnh Văn nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, tự nhiên hắn biết rõ đạo lý họa phúc tương phùng, thế nhưng nếu hắn đã tới thì bất kể là cơ duyên hay nguy hiểm, cũng phải thử qua mới biết được. Trong thời gian mọi người chờ, Lục Thiếu Du vẫn luôn chú ý. Thời gian lâu như vậy Đại Hồn Anh vẫn đang luyện hóa năng lượng tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ. Cũng không biết tới khi nào mới luyện hóa hoàn tất, thế nhưng Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng, Đại Hồn Anh luyện hóa một đạo tàn hồn của thiên thú điêu thượng cổ, khí tức trên người đang kéo lên không phải nhỏ tí tẹo mà tuyệt đối cường hãn. Lục Thiếu Du thậm chí còn cảm giác được nếu như Đại Hồn Anh có thể luyện hóa hết năng lượng tàn hồn kia, khí tức trên người nhất định sẽ nhảy lên tình trạng vô cùng khủng bố. Dù sao Đại Hồn Anh thôn phệ tàn hồn và sát khí không giống như hắn dùng âm dương linh vũ quyết, hắn thi triển âm dương linh vũ quyết thôn phệ chân khí và linh lực, bỏ đi tạp chất cuối cùng mới có thể chuyển thành cho mình sử dụng. Cũng chỉ có 1/10 mà thôi, mà Đại Hồn Anh thôn phệ sát khí và tàn hồn đều có thể chuyển thành cho mình sử dụng. Khác biệt trong đó cực lớn. Ví dụ như Đại Hồn Anh thôn phệ một đạo tàn hồn của thiên thú điêu thượng cổ, một đạo tàn hồn yêu đế, Lục Thiếu Du đã từng giao thủ qua. Uy năng đủ để so sánh với cấp độ chuẩn đế. Lục Thiếu Du có chút chờ mong, nếu như Đại Hồn Anh luyện hóa hoàn toàn, sợ rằng khí tức cũng có thể đạt tới chuẩn đế. Có Đại Hồn Anh cấp độ chuẩn đế, tăng thêm đủ loại thủ đoạn quỷ dị cùng trạng thái của Đại Hồn Anh, đến lúc đó thực lực tuyệt đối không dưới đế khôi. Người của thập đại hoàng tộc lúc này cũng đang tiếp tục chờ đợi, cùng đợi 2 tấm địa đồ còn lại tới. Về phần chủ nhân 2 tấm địa đồ còn lại là ai, dường như bọn họ cũng không mấy hứng thú. Mọi người cùng chờ đợi, ước chừng 30 thời thần sau, hai con mắt khép hờ của Lục Thiếu Du đột nhiên mở ra. Hai mắt nhìn chăm chú về phía trước, phía xa xa lúc này có 2 cố thân ảnh trước sau ở đằng xa lao tới. Cùng lúc trong không gian chung quanh cũng có không ít người mở mắt ra. Siêu siêu, phía khác nhau trong không gian, hơn 10 đạo thân ảnh đi tới, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang xẹt qua không trung. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên không. Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Lam Thập Tam. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, từng đạo lưu quang thu liếm lại, hiện ra từng đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đó có đám người Lục Thiếu Du không xa lạ gì đó là Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Lam Thập Tam, còn có Tử Đồng Trưởng Lão, Phục Yêu Tôn Giả, Hỏa Vân Tôn Giả. Mọi người ở giữa không trung cũng nhìn thấy vô số thân ảnh phía dưới, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Thiên Địa Các, nhìn Tử Yên và Lam Thập Tam cùng với đám người Tử Đồng Trưởng Lão trong thập đại hoàng tộc có không ít cường giả nhíu mày. Ngược lại đối với đám người Linh Vũ Giới, dường như đối với chúng cường giả thập đại hoàng tộc mà nói cũng không quá quen thuộc. Lục Trưởng Môn, Tử Yên nhìn qua đám người phía dưới, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, thân ảnh mềm mại uyển chuyển rơi xuống bên người Lục Thiếu Du, nhìn qua Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn rồi nói. Hai vị thần nữ có lẽ cũng đã sớm tới đây rồi à. Ta đã sớm đoán, trong tay Thiên Địa Các sẽ có một tâm địa đồ. Xem ra ta đoán đúng, Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng cười, lúc này đám người Thiên Địa Các có mặt ở đây đương nhiên là cũng có địa đồ. Tử Yên cô nương, Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu với Tử Yên, quan hệ của Bắc Cung gia với Thiên Địa Các cũng không tồi. Linh Vũ Giới, ánh mắt Lam Thập Tam nhìn vào đám người Linh Vũ Giới, ánh mắt đảo qua hai người Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền, thân ảnh lập tức đi tới bên người Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, không ngờ ngươi cũng ở đây. Chương 3015, nhe răng nhếch miệng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không phải ngươi cũng tới sao? Lục Thiếu Du nhìn khuôn mặt tuấn lãng khiến cho nữ tử trong thiên hạ động lòng của Lam Thập Tam khẽ mỉm cười nói. Trong tâm thần dò xét của hắn phát hiện ra Lam Thập Tam cùng với Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên đều có tinh tiến. Tu vi dường như so với trước đây mạnh hơn không ít. Cũng không biết có phải đạt được chỗ tốt trong hư không bí cảnh này hay không. Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lăng Thanh Tuyệt biến sắc, ngược lại Lăng Thanh Tuyền không biết vô tình hay cố ý, mà căn bản không nhìn Lục Thiếu Du. Lục Hiếu Du nhìn qua Lăng Thanh Tuyền, trong lòng vẫn có lời muốn hỏi Lăng Thanh Tuyền. Thế nhưng lúc này lại không phải lúc, từ lần trước sau khi biết được tin từ trong miệng Lăng Thanh Tuyền, Lục Hiếu Du vẫn đang suy nghĩ, nếu như Lăng Thanh Tuyền thực sự sinh con cho hắn, thì đứa bé đã được 6-7 tuổi rồi. Xem ra hai tấm địa đồ còn lại ở trong tay Thiên Địa Các và Linh Vũ Giới. Thân ảnh Hiên Viên Triệt lóe lên, đi tới bên cạnh mọi người nói. Tất cả đã có mặt, mọi người cũng không cần che giấu. Người có thể tới đây trên người đều có địa đồ, hội tụ 13 tấm địa đồ là có thể biết rõ chuyện chúng ta muốn biết. Tất cả lấy ra đi, Hiên Viên Triệt nói xong, địa đồ đã xuất hiện trong tay. Ánh mắt chăm chú nhìn vào mọi người, tất cả các đại hoàng tộc lúc này đều móc ra địa đồ, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không sốt ruột. Thiên Địa Các và Linh Vũ Giới còn chưa sốt ruột, ngược lại còn nhìn nhau. Chư vị, chẳng lẽ chư vị không muốn biết sau lưng nó ẩn giấu bí mật gì sao? Nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du không nóng vội, ánh mắt Hiên Viên Triệt thoáng biến hóa, nói. Các ngươi có địa đồ, nếu như trong này có thu hoạch, Hiên Viên Hoàng tộc ta đồng ý phân thành 13 phần. Đến lúc đó người có địa đồ đều đạt được một phần, Hiên Viên gia tộc đồng ý, không biết các gia tộc khác thì sao? Lăng Thanh Tuyệt nhìn mọi người, dường như đối với lai lịch của tấm địa đồ này cũng đã biết. Hiên Viên thế chất, cho bọn họ 3 phần hơi nhiều a. Bọn họ dựa vào cái gì mà đòi phân chia với hoàng tộc chúng ta? Thác Bạt Đỉnh nhìn Linh Vũ Giới và đám người Lục Thiếu Du, Thánh Linh Giáo, ánh mắt nhìn về phía người của Thiên Địa Các lại cực kỳ khách khí. Nói đúng, ta đối với địa đồ đột nhiên cảm thấy không có hứng thú. Các ngươi chậm rãi phân chia đi. Lục Thiếu Du nhìn Thác Bạt Đỉnh khẽ cười nhạt một tiếng, chậm rãi lui về phía sau, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện này, nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt tất cả mọi người biến hóa, đặc biệt là Thác Bạt Đỉnh không biết giấu mặt vào đâu. Lục Thiếu Du không có hứng thú, địa đồ vẫn còn trong tay Lục Thiếu Du, chỉ có hội tụ 13 tấm địa đồ thì mới có thể biết được bí mật ẩn giấu sau tấm địa đồ. Không có địa đồ, bọn họ thương lượng như thế nào cũng không có tác dụng. Lục Thiếu Du, nếu như ngươi không cảm thấy hứng thú thì đem địa đồ giao ra đây. Thác Bạt Đỉnh run run, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Dựa vào cái gì? Hai con mắt khép hờ của Lục Thiếu Du lập tức mở ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào trên người Thác Bạt Đỉnh. Ánh mắt lạnh nhạt của Lục Thiếu Du nhìn vào khiến cho toàn thân Thác Bạt Đỉnh run lên, hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Lục Thiếu Du, thế nhưng đường đường là hoàng tộc, Lục Thiếu Du cũng không dám làm càn. Huống chi tất cả mọi người chung quanh đều muốn biết bí mật sau lưng địa đồ. Coi như là cùng chung mục đích cho nên khiến cho dũng khí của hắn lớn hơn một chút. Hít sâu một hơi, cố nén sự cố kỵ với Lục Thiếu Du, nói. Lục Thiếu Du, chẳng nhẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống lại tất cả chúng ta hay sao? Ha ha, Lục Thiếu Du cười ha hả, ánh mắt nhìn qua mọi người, tức thì nói. Ta cũng muốn biết ngày hôm nay nếu như ta không giao ra địa đồ thì sẽ có bao nhiêu người muốn đối phó với ta. Ai dám động tới lão đại của ta, ta sẽ nghiền nát kẻ đó thành cho bụi. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, nhìn đám người chung quanh nói. Hổ Lỗ và Hổ Tu của Bạch Hổ hoàng tộc nhíu mày, cũng không có nói gì. Trong lục đại nhân hoàng tộc, Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn chậm rãi đi tới bên người Lục Thiếu Du, đã nói rõ lập trường của mình. Thiên Địa Các chúng ta ân oán gì đều không tham dự. Tử Yên đang muốn nói gì đó, Tử Đồng trưởng lão đã lên tiếng, đồng thời ý bảo người của Thiên Địa Các lui về phía sau một chút. Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới cũng không có biểu hiện gì có vẻ như đối phó với Lục Thiếu Du. Bọn họ không có nắm chắc, huống chi nếu như lúc này có hoàng tộc muốn đối phó với Lục Thiếu Du, bọn họ còn mừng rỡ xem náo nhiệt. Công Tôn gia tộc cùng với Thái Công gia tộc lúc này cũng có ý định xem náo nhiệt. Có quan hệ giữa Lục Thiếu Du và tứ đại thú hoàng tộc. Bên người lại có cùng kỳ tôn giả là chuẩn đế, bọn họ cũng không muốn hành động thiếu sáng suốt. Thác Bạt Đỉnh, xem ra ngươi tính sai rồi, không có ai đứng cùng một chiến tuyến với ngươi a. Lục Thiếu Du đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thác Bạt Đỉnh. Thác Bạt Đỉnh quay đầu lại nhìn người bên cạnh, khuôn mặt già nua lúc này cực kỳ khó coi. Hắn cũng thật không ngờ lại không có bất kỳ ai nguyện ý đối phó với Lục Thiếu Du. Vốn hắn còn muốn mượn cơ hội cùng chung mục đích này kiếm chút mặt mũi trở về, ai ngờ lại có kết quả như vậy. Chư vị, chúng ta thân là hoàng tộc, chẳng lẽ lại sợ Lục Thiếu Du này hay sao? Về sau hoàng tộc chúng ta làm sao còn mặt mũi đặt chân trên đại lục này nữa? Thác Bạt Đỉnh run rẩy, tất cả mọi người rõ ràng đều sợ Lục Thiếu Du này. Lời nói của Thác Bạt Đỉnh khiến cho sắc mặt không ít trưởng lão trong hoàng tộc thay đổi, thân là hoàng tộc, từ trước tới nay điều này chính là sự kiêu ngạo cùng với vinh dự của bọn họ. Loại kiêu ngạo này không liên quan tới thực lực, là bẩm sinh của hoàng tộc. Quả thực từ nhỏ đã có ngạo khí, tuy rằng không ai không biết Lục Thiếu Du cường hãn, thế nhưng từ sâu trong linh hồn bọn họ vẫn kiêu ngạo vì bản thân là hoàng tộc, đây là điều khó có thể thay đổi. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, bọn họ còn chưa dám thực sự đứng ra chống lại Lục Thiếu Du, ít nhất Lục Thiếu Du còn chưa chọc tới bọn họ. Thác Bạt Đỉnh, ngươi ba lần bốn lượt trêu chọc ta. Có phải ngươi nghĩ rằng ngươi là đại trưởng lão của Thác Bạt hoàng tộc cho nên ta tuyệt đối không dám ra tay với ngươi có đúng không? Lục Thiếu Du chậm rãi đi về phía Thác Bạt Đỉnh, khóe miệng mỉm cười, bắt đầu có hàn ý lan tràn. Lục Thiếu Du, ngươi muốn thế nào? Thác Bạt Đỉnh theo bản năng lui về phía sau một bước, hoàn toàn không có ai cùng ở chung một mặt trận với hắn. Lúc này hắn mới nhận ra, hắn đã khơi mào lửa giận của Lục Thiếu Du, trong lòng lúc này bắt đầu hoảng hốt. Chương 3016, là ta đánh một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi nói đi, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên quang mang quỷ dị, lập tức nhìn vào Thác Bạt Đỉnh. Hư linh huyền ấn, thời không thác loạn. Trong lòng Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thời gian gấp 30 lần lập tức được thi triển, khí tức quỷ dị trước người đồng hóa gợn sóng trong không gian, lập tức bao phủ lên trên người Thác Bạt Đỉnh. Trong nháy mắt hai mắt Thác Bạt Đỉnh ngốc trệ, trong sát na hồi phục tinh thần lại thì thân ảnh Lục Thiếu Du đã tới trước người hắn, trong sát na này khuôn mặt già nua biến sắc, chuyển thành màu gan heo. Ồ, nhìn qua thân ảnh của Lục Thiếu Du, khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng, người Bạch Hổ hoàng tộc lần nữa biến sắc. Phanh, trong sát na thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, không có một chút đình trệ này, tát một cái vào trên khuôn mặt già nua của Thác Bạt Đỉnh. Tát ra một cái, tiếng vang thanh thúy truyền tới, trên khuôn mặt Thác Bạt Đỉnh xuất hiện năm dấu tay. Phụt, trong miệng Thác Bạt Đỉnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bay ra bên ngoài mấy mét. Siêu siêu, trong nháy mắt này cơ hồ tất cả ánh mắt đều run rẩy. Thác Bạt Đỉnh là đại trưởng lão Thác Bạt hoàng tộc a. Nếu như đánh hắn bị trọng thương thì cũng chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi. Nhưng mà nếu như tát thì không giống vậy, đây chính là mặt mũi a. Không chỉ đánh mặt Thác Bạt Đỉnh mà còn cả mặt mũi Thác Bạt hoàng tộc, lá gan này của Lục Thiếu Du cũng quá lớn. Lục Thiếu Du, ngươi dám đánh mặt ta? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thác Bạt Đỉnh dãy dụa đứng lên, không quan tâm tới khóe miệng còn vết máu. Cảm nhận một bên má nóng rát, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Dường như bản thân hắn so với người ngoài còn kinh ngạc hơn khi Lục Thiếu Du đánh vào mặt hắn. Lão cẩu, đánh mặt ngươi thì làm sao? Lục Thiếu Du lạnh lẽo cười, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, ngay trong ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm của Thác Bạt Đỉnh, lần nữa xuất hiện trước mắt Thác Bạt Đỉnh. Tay đánh ra mấy đạo cấm chế lên người Thác Bạt Đỉnh, lập tức cấm chế Thác Bạt Đỉnh, lúc này trên mặt hắn còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão cẩu, ngươi có thấy không? Động vào ngươi thì làm sao? Đây là Lục Thiếu Du ta đánh. Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn Thác Bạt Đỉnh, bàn tay nhanh như thiểm điện, lập tức tát hơn chục cái vào hai má Thác Bạt Đỉnh. Đánh sưng đỏ khuôn mặt già nua của Thác Bạt Đỉnh, máu tươi trong miệng phun ra, bên trong xen lẫn vài chiếc răng. Lục Thiếu Du, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Thác Bạt hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Thác Bạt Thanh Vũ nổi giận, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thổ hoàng khí vượt qua cấp độ thiên cấp tuôn ra, mặt đất rạn nứt, thân hình lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, tu vi vũ tôn cửu trọng tuôn ra. Ngươi lại ngứa ra rồi. Thân ảnh Thác Bạt Thanh Vũ vừa mới động, thân ảnh tiểu long so với Thác Bạt Thanh Vũ còn nhanh hơn, lập tức xuất hiện trước người hắn. Cánh tay đánh ra một đạo quyền ấn hung hăng rơi vào trên người Thác Bạt Thanh Vũ. Phanh, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, thân ảnh Thác Bạt Thanh Vũ giống như diều đứt dây, bị một quyền của tiểu long đánh bay về phía sau. Xem ra tiểu long cũng tức giận, một quyền này không có lưu tình một chút nào. Phụt, Thác Bạt Thanh Vũ đang ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Ai, nhìn kết cục của Thác Bạt Thanh Vũ, cường giả các đại hoàng tộc khác kinh ngạc cười khổ. Thác Bạt hoàng tộc này thật đúng là trí nhớ kém, vừa rồi lại trêu vào Lục Thiếu Du này. Lục Thiếu Du này chính là người không sợ trời không sợ đất, thực lực hết lần này tới lần khác lại vô cùng khủng bố, ai trêu vào tiểu tử này thì quả thực không may. Đại trưởng lão, thần tử, cường giả Thác Bạt gia tộc biết rõ thực lực không đủ, lúc này hét lớn một tiếng. Con mẹ nó, ai dám động, cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, khí tức chuẩn đế tuôn ra. Tập trung lên trên thân đám người Thác Bạt hoàng tộc, tu vi chuẩn đế đối phó với đám người có tu vi tôn cấp của Thác Bạt hoàng tộc quá dư giả. Đế Khôi, ai dám lộn xộn, giết không tha. Lục Thiếu Du lạnh lùng quay đầu lại, gọi Đế Khôi từ trong nhẫn chữ vật ra. Ô, Đế Khôi xuất hiện, hai tay run run, toàn thân ngăm đen tái nhợt, tựa như núi lớn không thể dung chuyển. Một cỗ uy áp mênh mông như biển cả lan tràn, thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, khí tức lạnh lẽo sắc bén tuôn ra. Khôi lỗi chuẩn đế. Nhìn khôi lỗi này, không ít người biến sắc, sắc mặt người của Thác Bạt hoàng tộc khó coi, không dám vọt lên phía trước. Thổ hoàng khí của bọn họ trước mặt khôi lỗi này vô dụng. Phanh, Cuối cùng Lục Thiếu Du tiếp tục tát vào mặt của Thác Bạt Đỉnh, khuôn mặt già nua của Thác Bạt Đỉnh sưng đỏ giống như tụ máu, ánh mắt ngây dại ra, dường như đã bị Lục Thiếu Du đánh cho ngây ngốc. Lão cẩu, đừng tưởng rằng là người Thác Bạt gia thì ta không dám động tới ngươi. Ta một đường tu luyện tới hiện tại không biết trải qua sinh tử mấy chục lần, cho nên mặt mũi của Thác Bạt gia thì các ngươi tự giữ. Đừng tưởng rằng ta nể mặt Thác Bạt gia các ngươi, ngươi ở trước mặt ta cái gì cũng không phải, đừng mang cái gọi là hoàng tộc ra dọa ta. Lục Thiếu Du dứt lời, trường bào run lên, thuận tay cởi bỏ cấm chế trên người Thác Bạt Đỉnh. Khục khục, thân ảnh Thác Bạt Đỉnh lùi về phía sau hai bước, ánh mắt ngốc trệ, dường như bị Lục Thiếu Du làm cho rung động triệt để. Hắn đâu có ngờ tới Lục Thiếu Du thật sự dám động vào hắn. Hay cho người hung hăng càn quấy. Thái Công Tĩnh Nhiễm nhìn thân ảnh nam tử áo bào xanh ngạo nghễ một phương, đôi môi khẽ cắn. Rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn đều ở bên cạnh hắn. Trừ thực lực bên ngoài ra, quan trọng hơn là những thứ khác trên người. Đối với các nàng mà nói, có thể hấp dẫn người như các nàng cũng không chỉ có thực lực là đủ. Lục Thiếu Du bá đạo, hung hăng càn quấy, thế nhưng sợ rằng từ nay về sau Thác Bạt gia sẽ nổi giận. Thái Công Tố dường như nghe được lời nói của Thái Công Tĩnh Nhiễm, khẽ nói nhỏ bên tai Thái Công Tĩnh Nhiễm. Thác Bạt gia nổi giận thì thế nào? Thực lực của Lục Thiếu Du bày ở đó, lại có lệnh cấm đế giả không thể ra tay, lại nói quan hệ của Lục Thiếu Du và Thanh Long Hoàng tộc, tăng thêm tam đại thú hoàng tộc khác, Thác Bạt gia này có lẽ cũng không dám làm gì. Thái Công Tĩnh Nhiễm nheo mắt, dường như cũng không coi Thác Bạt gia vào đâu. Ánh mắt Thái Công Tố khẽ nhúc nhích, cũng không nói thêm gì. Vị thần nữ của gia tộc gần đây ít xuất hiện, thế nhưng nàng biết, thần nữ của gia tộc mình không đơn giản một chút nào. Lục Thiếu Du này thật là bá đạo, hai mắt Lam Thập Tam tỏa sáng, triệt để bái phục Lục Thiếu Du. Đại trưởng lão Thác Bạt hoàng tộc hắn cũng dám đánh như vậy, ít nhất Lam Thập Tam không dám. Hừ, Lăng Thanh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không nhìn ra chút biến hóa gì, cũng không biết chóc lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Chương 3017, là ta đánh hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phanh, Thác Bạt Thanh Vũ từ trên không trung rơi xuống mặt đất ầm ầm run lên, đất núi rung chuyển. Người của Thác Bạt gia tộc bị Đế Khôi cùng kỳ tôn giả ngăn chặn, không dám động tới Lục Thiếu Du, lúc này nhanh chóng dìu Thác Bạt Thanh Vũ đứng dậy, vẻ mặt nghẹn khuất, vô cùng khó coi. Lục Thiếu Du, Thác Bạt hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hai mắt Thác Bạt Đỉnh đỏ tươi như máu nhìn về phía Lục Thiếu Du, toàn thân tràn ngập vết thương. Không biết vì cái gì hắn không dám lớn tiếng kêu gào với Tiểu Long, dường như so với Lục Thiếu Du, hắn càng sợ Tiểu Long hơn. Thật sao, có tin ngay bây giờ ta sẽ đem tất cả đám người Thác Bạt gia tộc các ngươi đánh thành mây khói hay không? Về phần Thác Bạt hoàng tộc muốn đối phó với ta cũng là chuyện sau đó, dù sao ta cũng sẽ để cho các ngươi chết trước ta. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, dùng ánh mắt châm chọc nhìn về phía Thác Bạt Thanh Vũ nói. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nghe nói đế giả trên đại lục đã bị cấm chế không thể ra tay. Dưới đế giả, người của Thác Bạt gia các ngươi tới bao nhiêu ta cũng có thể giết bấy nhiêu. Không tin thì cứ thử xem. Ngươi, phụt, Thác Bạt Thanh Vũ không nói hết, có lẽ là tức giận công tâm, tăng thêm bị Tiểu Long làm trọng thương, khí huyết nhộn nhạo cho nên lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của tất cả cường giả Thác Bạt gia có mặt ở đây trở nên khó coi. Lời Lục Thiếu Du nói là sự thật, dưới đế giả hiện tại không có ai có thể làm gì được Lục Thiếu Du. Về phần thổ hoàng khí của Thác Bạt gia tộc đối với Lục Thiếu Du mà nói, vô dụng. Chư vị, nơi này không phải là nơi giải quyết ân oán. Ta cảm thấy chỉ là hiểu lầm, chư vị không nên gây chiến a. Hiên Viên Triệt có chút xấu hổ, tiến lên nói. Coi như chư vị có ân oán, ta cảm thấy sau khi ra ngoài giải quyết thì tốt hơn. Nơi này tuyệt đối không phải là nơi giải quyết ân oán tốt nhất. Lục Thiếu Du, khoản sổ sách này sau khi ra ngoài chúng ta lại tính. Thác Bạt Thanh Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Có Hiên Viên Triệt bước ra, đương nhiên hắn phải mượn cơ hội xuống đài. Thực lực của Lục Thiếu Du không phải là người như hắn có thể đối phó. Tuy rằng hắn là người lỗ mãng, thế nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Lại nói kẻ ngu cũng không tu luyện được tu vi như hắn hiện tại. Lục Thiếu Du, người cảm thấy thế nào? Hiên Viên Triệt nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Ta không có ý kiến, nếu như có kẻ nào đó không phục thì cứ tùy thời tới tìm ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, thân ảnh lóe lên, lùi lại bên người Tiểu Long, cũng không có để ý tới người của Thác Bạt gia tộc mà nói với Tiểu Long. Tiểu Long, đệ thì thế nào? Lão đại, đệ thì có thể thế nào được cơ chứ? Loại mặt hàng này tùy thời đệ cũng có thể diệt. Tiểu Long lạnh nhạt nhìn về phía Thác Bạt Thanh Vũ đầm đìa máu tươi, tràn ngập vết thương. Hắn cũng không có đặt Thác Bạt Thanh Vũ vào trong mắt. Mọi người tới đây, nhất định đều muốn biết bí mật sau lưng địa đồ. Ta tin, rằng không có ai phản đối, đến lúc đó nếu như có bảo vật, mỗi người có địa đồ đều được phân một phần. Thiên địa các và linh vũ giới cũng không phản đối, Tử Yên, Lăng Thanh Tuyệt cùng mọi người không nói gì, dường như cũng đã đồng ý. Lục Thiếu Du mọi người dường như đều đồng ý, người thì sao? Hiên Viên Triệt nhìn Lục Thiếu Du hỏi, ta vốn không có ý kiến. Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người, nói, bất quá hiện tại ta bị người khác làm ảnh hưởng tâm tình, cái gì mà bảo vật, địa đồ ta không có hứng thú. Ta nên sớm trở về Diệt Thiên Địa Minh thì tốt hơn. Cũng không nên ở đây mạo hiểm. Lục Thiếu Du nói xong khẽ thở dài, rõ ràng cho thấy hắn không đồng ý. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy không ít người tức thì khó coi. Rõ ràng Lục Thiếu Du này cố ý làm khó dễ tất cả mọi người. Hiên Viên Triệt nhíu mày nói, Lục Thiếu Du, tất cả mọi người đều đang chờ đợi biết được bí mật sau lưng địa đồ, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thanh Long hoàng tộc đều như vậy. Ta tin rằng ngươi cũng biết ý tứ của mấy đại hoàng tộc. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến đổi, thế nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hiên Viên Triệt này thật đúng là bất phàm, hắn biết rõ mình có quan hệ không tệ với Thanh Long hoàng tộc, Độc Cô gia, Bắc Cung gia, không ngờ lại dùng quan hệ với mấy hoàng tộc này dọa hắn. Hiên Viên thần tử nói không sai, quan hệ giữa ta và Thanh Long hoàng tộc, Bắc Cung hoàng tộc, còn có Cảnh Văn, Vô Song đều là thứ mà ta coi trọng nhất. Đương nhiên ta sẽ không để cho mọi người khó xử. Lục Thiếu Du mỉm cười, Thanh Long hoàng tộc, Bắc Cung hoàng tộc là nói cả tộc, Độc Cô hoàng tộc Lục Thiếu Du chỉ nói một mình Độc Cô. Cảnh Văn, trong lòng Lục Thiếu Du đối với đám trưởng lão Độc Cô gia cũng không quá vừa mắt. Ánh mắt biến ảo, Lục Thiếu Du tiếp tục nói, nhưng vì bị đám người kia quấy rầy, hiện tại ta thực sự không có tâm tư tham dự đoạt bảo. Như vậy đi, muốn ta lấy ra địa đồ cũng được. Bất quá ta có điều kiện. Điều kiện gì? Hiên Viên Triệt tức thì nhìn vào người Lục Thiếu Du hỏi. Sau khi tìm được bảo vật, ta muốn lấy 3 kiện tước, sau đó mới chia đều ra 13 phần. Lục Thiếu Du nhìn mọi người lạnh nhạt nói, cái gì? Tất cả mọi người sững sờ, vạn nhất có bảo vật, lựa chọn trước 3 kiện. Không thể nghi ngờ là 3 kiện tốt nhất. Có lẽ bảo vật bên trong còn chưa tới 3 kiện a. Lục Thiếu Du, nếu như bên trong chỉ có 1 kiện bảo vật thì sao? Thái Công Tĩnh Nhiễm nhìn Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt tinh xảo kia không nhìn ra chút biến hóa nào. Vậy thì khi phân bảo, ta có quyền ưu tiên là được rồi. Lục Thiếu Du nói, dường như trong lòng đã sớm có chủ ý. Dựa vào cái gì? Đại trưởng lão Bạch Hổ Hoàng tộc Hô Lô trầm giọng nói, chuyện này liên quan tới cả gia tộc hắn. Bằng vào thực lực của ta là người mạnh nhất trong những người có mặt ở đây. Lục Thiếu Du nhìn mọi người ngạo nghễ nói, đồng thời còn uy hiếp trần trụi. Không có ta, các ngươi không thể biết rõ được bí mật sau lưng địa đồ. Các ngươi hiếu kỳ, các ngươi tìm kiếm vô số năm. Thế nhưng ta lại không giống vậy, ta không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Ta chỉ muốn bình an rời khỏi hư không bí cảnh mà thôi. Tất cả mọi người nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt biến ảo bất định, thế nhưng không có ai dám nói gì. Thác Bạt gia tộc chính là ví dụ tốt nhất, cái này chính là trấn nhiếp, cái gọi là hoàng tộc như bọn họ ở trước mặt Lục Thiếu Du không có một chút kiêu ngạo nào. Nếu như không có người phản đối thì bắt đầu đi, nếu như không muốn thì ta không tiếp chuyện, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, hắn quay đầu nhìn cùng Kỳ Tôn giả nói. Sư thúc, chúng ta đi thôi, ha ha, một đao chém đứt, ai cũng không chiếm được, ta thích nhất là nhìn thấy người khác kinh ngạc, chương 3018, Phong Vân dị biến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cùng Kỳ Tôn giả cười ha hả, thế nhưng trong lòng lại sợ hãi, bội phục vị sư điệt này không thôi. Thác Bạt hoàng tộc cũng dám trà đạp, thập đại hoàng tộc cũng dám uy hiếp, đây không phải là chuyện người bình thường dám làm. Ngao, thôn thiên cùng Kỳ xoay quanh, dường như sắp rời đi. Hiên Viên gia tộc ta đáp ứng, Hiên Viên Triệt nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du đang rời đi, không thể không đáp ứng. Thái Công Tĩnh Nhiễm nhíu mày, nói. Thái Công gia tộc ta cũng không có vấn đề. Được rồi, cứ như vậy đi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du định rời đi, các đại gia tộc nhao nhao mở miệng, đều miễn cưỡng dĩ đồng ý. Linh Vũ giới cùng với thiên địa các không nói gì, thế nhưng tương đương với việc đồng ý. Tiểu tử này thật là hung ác, Lam Thập Tam nói. Lục Thiếu Du xoay người lại, mỉm cười nhìn mọi người, nói. Nếu như tất cả mọi người đồng ý thì dễ xử lý rồi. Kỳ thật ngay từ đầu đâu cần phiền phức như vậy. Lục Thiếu Du nói xong lạnh nhạt nhìn về phía Thác Bạt gia tộc. Siêu siêu, từng đạo ánh mắt nhìn về phía người Thác Bạt gia, trong mắt mang theo một cỗ oán khí, nếu như không phải người Thác Bạt gia không có đầu óc trêu vào Lục Thiếu Du này thì cũng sẽ không bị Lục Thiếu Du thừa cơ, xảo trá uy hiếp một phen. Lúc này sự bất mãn trong lòng mọi người đều trút vào trên người của Thác Bạt gia tộc. Người của Thác Bạt gia tộc ủy khuất, thế nhưng lúc này lại vô cùng trung thực đứng đó, bọn họ không dám nghi ngờ Lục Thiếu Du dám giết bọn họ. Chư vị, địa đồ này làm như thế nào? Lục Thiếu Du mặc kệ người của Thác Bạt gia tộc, Thác Bạt hoàng tộc đã sớm ghi hận lên trên đầu hắn. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, sau chuyện này sợ rằng Thác Bạt hoàng tộc sẽ hận hắn thấu xương. Lục Thiếu Du dám làm như vậy là bởi vì lệnh cấm kia trên đại lục, dù sao dưới đế giả hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Mà đổi lại, Lục Thiếu Du cũng biết thực lực hiện tại của mình, hiện tại tu linh giả đã tới linh tôn cửu trọng đỉnh phong, đợi sau khi ra ngoài hắn có thể bắt đầu thử đột phá. Nếu như đột phá lên đế, vậy thì hắn cũng không có gì phải sợ nữa. Thế nhưng thứ Lục Thiếu Du lo lắng nhất hiện tại chính là không thể thuận lợi đột phá, lại gặp bi kịch giống như khi đột phá tôn cấp. Hắn lĩnh ngộ không ít, muốn đột phá so với người khác còn khó khăn hơn nhiều. Mọi người lấy ra địa đồ của mình, dựa theo dấu vết trên địa đồ hội tụ lại một chỗ là được. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, trong tay xuất hiện một mảnh địa đồ. Siêu, chỗ thiên địa các, trong tay Tử Yên xuất hiện một mảnh địa đồ, trong tay các đại gia tộc và Lăng Thanh Tuyệt cũng có một mảnh địa đồ chất liệu giống như đúc. Khí tức nhàn nhạt lan tràn, bên trên còn có quang mang lóe lên. Siêu siêu, 13 tấm địa đồ cùng xuất hiện, dường như bị loại lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, trên địa đồ tràn ngập quang mang. Ngay lúc đó địa đồ trong tay mọi người giống như thoát khỏi bàn tay nhảy lên, quang mang ngày càng thịnh. 13 tấm địa đồ hô ứng lẫn nhau, quang mang lan tràn ra bốn phía, một cỗ khí tức cổ xưa đồng thời lan tràn. Chư vị, hội tụ 13 tấm địa đồ a. Thiên Viên Triệt nói một tiếng, thủ ấn trong tay được kết, một cỗ năng lượng thuộc tính phong bao phủ, lập tức ném địa đồ trong tay lên không. Trung, siêu, bàn tay trắng như ngọc của Thái Công Tĩnh Nhiễm đánh ra thủ ấn, chân khí thuộc tính thủy lan tràn, địa đồ trong tay ném lên trên không trung. Đi, tất cả mọi người không có chút do dự, 13 tấm địa đồ hội tụ mới có thể biết được bí mật đằng sau địa đồ. Bỏ qua cơ hội lần này không biết tới bao giờ mới có cơ hội như thế này nữa. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên, ánh mắt nhìn lên không trung, tay áo cũng vung lên. Địa đồ trong tay chậm rãi bay lên trên không trung, 13 tấm địa đồ hội tụ lại một chỗ. Siêu, bằng mắt thường có thể thấy được 13 tấm địa đồ tự động hội tụ, tự mình lan tràn ra quang mang chói mắt, hô ứng lẫn nhau. Quang mang ngày càng chói mắt, trong lúc mơ hồ còn có chấn động vô hình lan tràn ra. 13 tấm địa đồ rốt cuộc hội tụ lại một chỗ. Lộ tuyến trên địa đồ tương liên, bí văn lưu chuyển. Những lộ tuyến này sáp nhập lại một chỗ, không ngờ lại là bí văn huyền ảo. Một cỗ khí tức cổ xưa từ trên không trung lan tràn ra. 13 tấm địa đồ sáp nhập, trong chớp mắt quang mang tách ra giống như mặt trời lên cao. Quang mang quanh quẩn, cả không gian chấn động, gợn sóng trong không gian xảy ra biến hóa. Gợn sóng tức thì vặn vẹo, một cỗ khí tức cổ xưa đột nhiên từ trên địa đồ lan tràn ra. Một cỗ khí tức cổ xưa nồng đậm bắt đầu lan tràn, nương theo bí văn chói mắt lập tức bao phủ khắp đỉnh núi. Khí tức này khiến cho cơ hồ tất cả mọi người ở phía dưới cảm thấy trong lòng nhảy lên. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu nổ vang, ngọn núi lay động, lúc này từ trong ngọn núi. Trước mắt mọi người đột nhiên có một đạo quang trụ bằng năng lượng bắn thẳng lên trời cao. Ầm ầm ầm, đạo quang trụ bằng năng lượng lao ra, một ngọn núi khổng lồ bắt đầu nứt vỡ từ đỉnh núi xuống mặt đất. Đá vụn bắn tứ tung vào trong biển mây ngàn dặm, cả lòng đất dưới ngọn núi khổng lồ bị phá hủy, lật tung. Cảnh tượng chấn động nhân tâm, mặt đất run run, tiếng nổ vang vọng, không trung gió nổi mây phun. Mây mù ngập trời lúc này giống như bị đạo quang trụ bằng năng lượng thôn phệ, giống như một cơn lốc cuồng bạo kéo vào trong đạo quang trụ bằng năng lượng kia. Phía trên đạo quang trụ bằng năng lượng lập tức lan tràn ra một cỗ khí tức bàng bạc mà mênh mông, không gian chung quanh, biển mây tức thì sóng gió ngập trời. Năng lượng chấn động mạnh mẽ từ trong không gian hư vô lan tràn ra. Xoẹt, chẳng biết từ khi nào trời đất lờ mờ, mây đen kéo tới. Tiếng sâm vang vọng không ngừng, thiên địa biến sắc. Biển mây bao la khôn cùng với hư không lúc này bắt đầu run rẩy, mặt đất rạn nứt, thiên địa biến sắc, hoàn toàn chính là dị tượng thiên địa. Địa đồ cổ hội tụ, dị thượng thiên địa, phong vân biến sắc, tất cả đều giống như trong lời đồn đại a. Đại trưởng lão Long Nguyệt nhìn dị tượng trên không trung, ánh mắt cực kỳ rung động. Lúc này tuy rằng nàng có tu vi chuẩn đế, thế nhưng dưới cỗ khí tức mênh mông này cũng rung động. Bà ngoại, còn có lời đồn gì sao? Lục Thiếu Du lập tức hỏi. Trong tộc có đồn rằng địa đồ cổ hội tụ, dị tượng thiên địa, phong vân biến sắc, địa đồ hội tụ, hỏa phúc tương phùng. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói. Hỏa phúc tương phùng, Lục Thiếu Du thì thào nói. Phanh, chỉ trong chớp mắt, 13 tấm địa đồ cổ hội tụ giống như trăng sáng, lập tức dung nhập vào bên trong đạo quang trụ bằng năng lượng mênh mông kia. Cùng một lúc, đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Tất cả cũng biến mất, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Trên mặt đất vừa mới bị đạo quang trụ bằng năng lượng mênh mông kia xuất hiện một cái động sâu cực lớn, vô cùng khổng lồ, giống như một khoảng không vậy, khổng lồ tới hơn vạn thước. Chương 3019, không gian quỷ dị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi người do dự, lập tức đi tới bên cạnh động sâu. Cái động sâu cực lớn này giống như đi thông xuống cửu u địa ngục vậy, sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, trong lúc mơ hồ giống như có một đầu hung thú ngập trời bị áp chế dưới động sâu. Ồ, Lục Thiếu Du đứng trên cửa động, đột nhiên toàn thân run lên, khí tức quen thuộc lan tràn. Khí tức này như ẩn như hiện khiến cho người ta khó có thể phát giác ra, thế nhưng Lục Thiếu Du lại phát giác ra được. Vô Tự Thiên Thư, trong này có Vô Tự Thiên Thư. Trong lòng Lục Thiếu Du rung động, cỗ khí tức như ẩn như hiện khiến cho người ta khó phát hiện ra, Lục Thiếu Du có thể khẳng định đây là khí tức trên Vô Tự Thiên Thư. Bên trong hư không bí cảnh này thực sự có Vô Tự Thiên Thư, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lời đồn quả thật không sai. Vô Tự Thiên Thư quả nhiên ở trong, cơ hồ tất cả bí mật đều ở dưới chỗ này. Đại trưởng lão Hổ Lỗ của Bạch Hổ nhất tộc nhìn cái động sâu thăm thẳm, ánh mắt run rẩy, thế nhưng cũng không dám xâm nhập vào bên trong. Đệ tử Thánh Linh giáo không được đi vào, tất cả ở lại nơi này. Sư thúc, chúng ta đi, trong này có khí thức Vô Tự Thiên Thư, cho dù có nguy hiểm Lục Thiếu Du cũng không bỏ qua. Hỏa phúc song hành, thực lực của đệ tử Thánh Linh giáo còn chưa đủ. Vô Song, Cảnh Văn, Tiểu Long, mấy người cẩn thận một chút, ta đi trước dò đường. Lục Thiếu Du truyền âm nói xong, thân ảnh lóe lên nhảy xuống động sâu. Tất cả các ngươi lui lại, cùng kỳ tôn giả vung tay lên, để cho thôn thiên cùng kỳ với đệ tử Thánh Linh giáo ở trên mặt đất, thân ảnh theo Lục Thiếu Du nhảy vào trong hố sâu. Chúng ta đi, nhìn thấy Lục Thiếu Du dẫn đầu nhảy xuống, đám người Lăng Thanh Tuyệt cũng không chịu yếu thế, lập tức theo đuôi. Người của các đại gia tộc, từng đạo thân ảnh nhảy vào bên trong. Lão đại, đệ đi cùng huynh, thân ảnh Tiểu Long lao thẳng xuống, giống như tia chớp màu vàng đuổi. Theo Lục Thiếu Du, siêu siêu, cùng một thời gian, dị tượng trong hư không bí cảnh thu hút chúng cường giả. Vô số thân ảnh bắn lên không trung rồi lao thẳng tới. Lục Thiếu Du, Tiểu Long, cùng kỳ tôn giả, ba người sóng vai xâm nhập vào trong động sâu. Động sâu thâm thúy này cũng không biết sâu tới đâu, giống như là đi thông tới cửu u địa ngục vậy. Lão đại, nhiệt độ trong này dường như bắt đầu cao lên, khiến cho linh hồn có chút không thoải mái. Tiểu Long cúi đầu nhìn phía dưới, lúc này ở trong cái động sâu không thấy đáy này bốn phía bắt đầu xuất hiện màu đỏ nhạt. Nhiệt độ trong không gian trong lúc vô tình nhảy lên tới tình trạng khủng bố. Dưới nhiệt độ như vậy sợ rằng người có tu vi vương cấp bình thường sẽ bị thiêu đốt. Nhiệt độ quái dị, cẩn thận một chút, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, dưới nhiệt độ này khiến cho linh hồn người ta cảm thấy không thoải mái. Phía dưới có chút quỷ dị, độ ấm rất cao, tôn cấp ngũ trọng cũng khó có thể chống cự. Một lát sau, lần nữa xuống sâu hơn một chút, trên đầu Lục Thiếu Du, sắc mặt người của các đại gia tộc bắt đầu khó coi, nhiệt độ trong không gian này khiến cho không ít người đổ mồ hôi, quan trọng hơn là linh hồn cảm thấy khó chịu, mà ngay cả người của Độc Cô Gia cũng khó có thể chống lại. Người thực lực không đủ mau đi ra, không được mạo hiểm. Thái Công Tĩnh Nhiễm nói với chúng nhân Thái Công gia tộc. Siêu siêu, một cường giả dường như cũng không chống lại được, bắt đầu phóng lên. Trên mặt đất, cường giả Thánh Linh giáo và thôn thiên cùng kỳ ở trên mặt đất nhìn xuống phía dưới, sắc mặt cực kỳ khẩn trương và chờ mong. Lão đại, nhiệt độ ngày càng cường hãn. Trong hố sâu, mọi người lần nữa xuống sâu thêm, thanh âm Tiểu Long vang lên. Ánh mắt tà dị nhìn xuống phía dưới, ánh mắt có chút ngưng trọng. Ta nghĩ dường như chúng ta tới tận cùng rồi. Thân ảnh Lục Thiếu Du bỗng nhiên dừng lại, thân thể lơ lửng trên hư không. Đây là nơi nào? Cùng kỳ tôn giả nhìn không gian chung quanh, không gian phía dưới giống như đã tới tận cùng, không gian chung quanh càng thêm khổng lồ. Không gian khôn cùng giống như là cửu u địa ngục, bao la vô cùng. Phía trên không gian, vô số hỏa diễm tán loạn giống như ngôi sao lơ lửng trên không trung, phát ra quang mang lờ mờ yếu ớt chiếu rọi không gian. Khắp không gian bao la, nhiệt độ nóng bỏng vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bên dưới tràn ngập một cỗ sát khí lạnh lẽo. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh đáp xuống sau lưng Lục Thiếu Du, lúc này người có thể xuất hiện ở chỗ này, tu vi đều ngoài tôn cấp ngũ trọng, thực lực thấp quá căn bản không có cách nào tiến vào đây. Đây là nơi nào? Mọi người lơ lửng trên không trung, nhìn qua không gian phía trước lập tức kinh ngạc. Không gian này quả thực giống như là một thế giới khác vật. Tràn ngập hỏa diễm lơ lửng ngập trời, giống như là những ngôi sao treo trên vòng trời, cực kỳ quỷ dị. Siêu, trong lúc mọi người đang dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá không gian chung qua, trong không gian xuất hiện chấn động. Một cỗ khí tức chấn động từ trên không trung lan tràn ra. Gợn sóng giữa không trung bị xé rách, lan tràn ra bốn phía, đột nhiên có hơn chục đạo thân ảnh bước qua gợn sóng trong không gian đi ra. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, tay không tấc sắt, có năm hồn linh khí cùng vũ linh khí, thế nhưng hai mắt đều đỏ hồng, tràn ngập sát khí lạnh lẽo, ánh mắt không có một chút cảm tình nào, chỉ có sát ý. hơn 10 người này xuất hiện, khí tức khủng bố tràn tới. Tất cả đều là khí tức ngoài tôn cấp ngũ trọng, ánh mắt đỏ hồng mang theo sát khí nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du. Những người này là người nào? Mắt thấy hơn chục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đều là cường giả tôn cấp khủng bố khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cẩn thận, những người này dường như đã bị thứ gì đó khống chế, đã không tự chủ được linh hồn chấn động. Độc Cô Cảnh Văn biến sắc, nhắc nhở mọi người. Ô ô, ngay khi Độc Cô Cảnh Văn vừa mới dứt lời, trong miệng hơn chục người này phát ra thanh âm ô ô quái dị. Đột nhiên bước về phía trước, năng lượng phô thiên cái địa tuôn ra, khiến cho cả không gian run lên. Tiếp đó phát động công kích mang tính chí mạng về phía đám người Lục Thiếu Du. Ầm ầm, từng đạo công kích xé rách không gian đánh ra, phá hủy gợn sóng trong không gian. Tất cả cẩn thận một chút, thực lực những người này vô cùng cường hãn. Lại bị khống chế cho nên không sợ chết. Độc Cô Phàm Vân lên tiếng, dẫn đầu có động tác. Một đạo quang trụ trong tay lướt đi, hung hăng đánh vào trên quyền ấn đỏ rực. Dễ dàng phá hủy quyền ấn của một người trong số đó, tiếp đó đánh nát thân thể người này thành mảnh vỡ. Ầm ầm, cùng một thời gian, tất cả đại hoàng tộc cùng thiên địa các, linh vũ giới đồng thời xuất thủ, kinh khí khủng bố lan tràn. Cả không trung rung động không ngớt, không ít không gian bị phá hủy thành hư vô. Siêu, một đạo quyền ấn phá không, tựa như Thái Sơn áp đỉnh xuất hiện trên đầu Lục Thiếu Du.